Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 181. Quân Tần về Sở Cửu Nguyên, hành dinh công chúa Doanh Trinh hỏi Mông Cức. Mông Cức tướng quân, về tương lai tướng sĩ quân Tần, ngươi thấy thế nào? Tương lai, Mông Cức vẻ mặt ảm đạm lắc đầu cô đơn nói. Công chúa điện hạ trẻ em đều chết hết, người Tần không có tương lai nữa. Vừa nghĩ tới người già, trẻ em bên trong thành Lâm Hà bị người Lâu Phiền giết hại, Mông Cức liền đau đớn. Thân là đại tướng lãnh binh quân đoàn trường thành, Mông Cức tự trách mình thua xa người khác. Mông tướng quân, ngươi cũng không cần quá tự trách. Vẻ mặt Doanh Trinh hơi cứng lại. Tuy nhiên Mông Cức cúi đầu nên chưa phát giác. Kỳ thật, vừa rồi Mông Cức phát giác vẻ mặt Doanh Trinh khác thường, cũng tuyệt đối sẽ không đem thảm kịch Lâm Hà cùng công chúa Doanh Trinh liên hệ với nhau. Doanh Trinh thở dài u oán nói: Mông tướng quân, ngươi là đại tướng lãnh binh quân đoàn trường thành, cho nên trên người ngươi gánh vác toàn bộ tương lai quân đoàn trường thành. Nếu ngươi cảm thấy lão Tần nhân đã không có tương lai, như vậy lão Tần nhân phải tiêu vong. Nhưng tướng quân, ngươi thật sự trơ mắt vơ nhìn lão Tần nhân tiêu vong sao? Mông Cức ảm đạm lắc đầu nói: Công chúa, mạc tướng làm sao nguyện ý? Vì sao không thử dung nhập tộc quần khác? Doanh Trinh nói: Danh phận, xưng hô thật ra cũng không quan trọng. Chỉ cần huyết mạch lão Tần nhân chưa tuyệt, tinh thần chưa mất, chúng ta liền vĩnh viễn đều là lão Tần nhân. Công chúa, Mông Cức ngẩng đầu hỏi: Ngươi muốn mạc tướng quy sở? Doanh Trinh không thừa nhận cũng không phủ nhận, hỏi: Tướng quân không đồng ý sao? Mông Cức quả quyết lắc đầu nói: Mông thị chúng ta thân là lão Tần nhân, chết cũng làm ruộng người Tần, tuyệt không sẽ không quay lưng lại với Tần quy sở. Nếu Doanh Trinh yên lặng nhìn Mông Cức nói: Nếu bản cung gả cho hạng trang thượng tướng quân làm vợ thì sao? Vậy Mông Cức nghe vậy lập tức ngạc nhiên. Doanh Trinh là huyết mạch Doanh thị còn sót lại của đế quốc Đại Tần. Nếu Doanh Trinh thật sự gả cho hạng trang, như vậy Đại Tần cùng Đại Sở chính là một nhà. Mông thị thủ hộ Doanh thị, cũng thủ hộ họ hạng. Cứ như vậy, Mông Cức và quân đoàn trường thành hắn trên thực tế cũng quy sở rồi. Doanh Trinh lại nói: Mông tướng quân, ngươi cảm thấy có thể chứ? Công chúa điện hạ nguyện ý gả cho ai, toàn bộ do công chúa tự mình quyết định, mạc tướng tuyệt không hai lời. Mông Cức dừng một chút, lại nói: Nếu như thế, Mông thị chúng ta nhất định sẽ sống thủ hộ họ hạng cũng như thủ hộ Doanh thị vậy. Nếu Doanh Trinh gả cho hạng trang, sinh ra con nối dòng tuy rằng vẫn là huyết mạch Doanh thị, nhưng cũng không phải là họ đâu, mà là họ hạng. Đối tượng thủ hộ của Mông thị cũng biến thành họ hạng. Doanh Trinh rất muốn nói với Mông Cức: Không, Mông thị các ngươi vẫn là đang thủ hộ Doanh thị, và lại cũng chỉ là Doanh thị mà thôi. Nhưng lời đến miệng lại bị nàng nuốt vào. Bởi vì Doanh Trinh rất rõ ràng, Mông thị thế đại trung lương, tư tưởng trung quân đã dung nhập vào toàn bộ linh hồn gia tộc. Hiện tại nói với hắn điều này, hắn nhất định không tiếp thụ được. Cũng may còn nhiều thời gian, chỉ cần Mông Cức và mấy ngàn quân tướng sĩ đoàn trường thành quân Tần dung nhập quân sở, cũng ở Giang Đông đất sở nảy mầm. Đến lúc đó đương nhiên sẽ hình thành một thế lực đủ để kháng cự bộ cũ cố sở. Và tương lai nàng vì hạng trang sinh hạ con nối dòng trở thành một đại thụ che trời. Những bộ cũ cố Tần này đương nhiên sẽ vì vậy tụ hợp lại bên hắn. Mông Cức ngẫm nghĩ một chút, lại nói: Công chúa điện hạ, khi nào thì người thượng tướng quân hạng trang thành hôn? Còn chưa biết. Doanh Trinh lắc đầu, sâu kín nói: Việc này chỉ có bản cung đơn phương tình nguyện mà thôi, có lẽ thượng tướng quân hạng trang căn bản là không muốn cưới bản cung đâu. Mông Cức nhíu nhíu mày, lúc này ôm quyền nói: Mạc tướng cáo lui. Doanh Trinh biết Mông Cức phải đi làm cái gì, liền nhẹ nhàng phẩy tay: Thiếp khuyết đại doanh quân sở. Các tướng sĩ quân sở 10 người một đám, 5 người nhất đám đang tụ cùng một chỗ uống rượu ăn thịt. Hạng trang ôm vò rượu, đang được vây quanh các đại tướng hoàn sở. Quý bố tuần tra toàn bộ doanh. Đi qua đó, tướng sĩ quân sở đều đứng dậy. Một đám dùng ánh mắt sùng bái nhiệt huyết hướng về Hạng Trang. Cơ hội lôi kéo lòng người đương nhiên Hạng Trang sẽ không để tuột mất. Hiện giờ là thời cơ tốt để cổ vũ sĩ khí. Đánh thắng trận, hơn nữa Hạng Trang nói vài câu kích động, khí thế quân sở liền nổi dậy. Sĩ khí dâng cao, sức chiến đấu cũng dâng cao, càng đánh càng mạnh là cơ sở thiết lập tại các trận thắng. Đương nhiên, đánh thắng trận, vậy thì thưởng toàn quân, tinh thần cố gắng không thể thiếu, vật chất thưởng càng không thể ít. Nhất là hiện tại quân sở cũng không thiếu vật tư. Bất kể là lương thực, rượu hay là thịt để ăn, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lương thực từ quan trung cướp tới, lại đoạt cửu di từ bộ lạc Bạch Dương, đến hiện tại mới có thể ăn được một ít, lại không mang đi thiêu hủy. Vậy không bằng hiện tại mang thưởng cho tướng sĩ tận tình mà ăn, tận tình mà uống. Các huynh đệ cứ việc ăn, cứ việc uống, rượu thịt còn đầy. Các huynh đệ đại sở, hãy tỏ ra uy phong tốt nhất quân sở chúng ta. Huynh đệ hãm trận doanh, đủ uy phong, người hưu chư bị các ngươi đánh cho quân lính tan rã. Hạng Trang cứ việc càng nói nhiều chuyện để khích lệ, rất ít uống rượu, nhưng vài chung rượu trong doanh trại chuyển xuống vẫn phải uống hai hũ lớn. Cũng may nồng độ rượu không cao, vừa uống vào hai hũ lớn, đầu lưỡi chỉ hơi cứng một chút mà thôi. Nếu đổi lại thành rượu trắng thì hai hũ rượu lớn này chỉ sợ đốt chết người. Vừa nghĩ tới rượu trắng, trong lòng Hạng Trang bỗng nhiên khẽ lay động. Rượu trắng này tốt, không những tiêu độc cứu sống còn có thể khích lệ sĩ khí. Nếu để các tướng sĩ quân sở trước khi lên chiến trường uống hai ngụm thì còn quá hưng phấn mà gào thét ấy chứ. Ừ, quay về thương lượng cùng Công Thâu Xa một chút, xem có thể chế tạo trưng cất được không. Trình tự cụ thể của tạo rượu trắng Hạng Trang đương nhiên không biết, nhưng nguyên lý thì hắn biết chút ít. Đơn giản chính là cho lương thực lên men, sau đó đem trưng cất ra. Hạng Trang trở lại lều lớn vừa mới ngồi xuống, Bách Lý Hiền liền phe phẩy quạt lông cười hì hì đi đến. Bách Lý Hiền chắp tay hành lễ nói với Hạng Trang: chúc mừng thượng tướng quân, chúc mừng thượng tướng quân, ha ha. Hạng Trang vội đứng dậy đáp lễ, vừa chìa tay mời Bách Lý Hiền ngồi, nói: Tử Lương, tin vui từ đâu tới? Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, mỉm cười nói: thượng tướng quân, Mông Cức tướng quân đã đáp ứng quy sở rồi. Tuy nhiên, trong lòng hắn và người Tần Cửu Nguyên vẫn có điều băn khoăn. Ngô Kiến tại hạ, nếu thượng tướng quân có thể nghĩ cách cưới vợ công chúa Doanh Trinh, thì Mông Cức và người Tần Cửu Nguyên sẽ không còn chút băn khoăn gì nữa. Nói thực ra, Bách Lý Hiền cũng không hy vọng công chúa Doanh Trinh gả cho Hạng Trang, bởi vì ở Bách Lý Hiền thấy công chúa Doanh Trinh tâm cơ quá nặng, giá tâm cũng không nhỏ. Tuy nhiên, tình thế phát triển lại hoàn toàn không lấy ý chí con người mà thay đổi. Với tình thế hiện giờ, Hạng Trang không cưới Doanh Trinh chỉ e là không được. Bởi vì Mông Cức vừa rồi đã tỏ thái độ rõ ràng, trừ phi Doanh Hạng đám hỏi, nếu không hắn và 3.000 tướng sĩ Di Tần dưới trướng tuyệt đối sẽ không quy sở. Đến lúc đó, việc từ từ lôi kéo Mông Cức khả năng là không thể. Hạng Trang mừng như điên, ngoài miệng lại nói: chẳng lẽ bỏ qua Bát Tự sao? Công chúa chưa chắc nguyện ý đâu. Thượng tướng quân làm kiêu phải không? Còn chưa dứt lời, ấy Liêu cũng đi đến, cười nói: thượng tướng quân oai hùng anh phát, khí vũ cái thế, công chúa làm gì mà không nguyện ý chứ? Lão hủ và công chúa điện hạ cũng có tiếp xúc vài lần, công chúa điện hạ vô cùng ngưỡng mộ thượng tướng quân. Chỉ cần thượng tướng quân gật đầu, việc này tất thành. Tốt, Hạng Trang vui vẻ nói: vậy thì việc này kính nhờ quân sư. Ấy Liêu vui vẻ lĩnh mệnh, lại nói: không biết thượng tướng quân định khi nào đại hôn? Càng nhanh càng tốt. Hạng Trang xoa tay, nói: ngày mai ta trở về Cửu Nguyên. Bách Lý Hiền ngẫm nghĩ một chút, lại nói: thượng tướng quân, vậy thì danh phận của công chúa điện hạ. Vẻ mặt ấy Liêu cũng hơi nghiêm túc, vấn đề này đảo muốn xem Hạng Trang quyết định như thế nào. Theo lý thuyết, Doanh Trinh là công chúa Đại Tần, Một khi gả cho Hạng Trang tất nhiên nên là chính thê. Nếu không, người Tần sẽ không đáp ứng. Mông Cức và tướng sĩ quân đoàn trưởng thành quân Tần lại càng không đáp ứng. Doanh Trinh làm chính thê, vậy Ngụy Duyệt thì sao? Mặc kệ nói như thế nào, Hạng Trang cùng Ngụy Duyệt thành thân trước. Hơn nữa Ngụy Duyệt cũng là công chúa nước Ngụy. Quan trọng hơn chính là hiện tại quân sở người Ngụy chiếm đa số. Nếu Hạng Trang vì Doanh Trinh phế bỏ địa vị chính thê của Ngụy Duyệt, một khi Bàng Ngọc, Tấn Tương và thế tộc Ngụy Quốc cùng với tướng sĩ đất Ngụy gây náo loạn, vậy thì nguy rồi. Đừng nhìn Ngụy Duyệt dịu dàng yếu đuối sợ sệt, việc gì cũng không tranh giành, nhưng nhân duyên của nàng rất tốt. Cho nên, ai là chính thê, ai là chắc thê, vấn đề này phải xử lý tốt. Nếu xử lý không tốt, vậy thì chuyện tốt có thể biến thành chuyện xấu, làm cho toàn bộ quân sở phân liệt. Tuy nhiên làm một người xuyên qua, việc này căn bản khó không được Hạng Trang. Lập tức Hạng Trang không cần nghĩ ngợi nói: danh phận dễ làm, cùng làm lớn như Ngụy Duyệt, ngang bằng nhau. Hạ Bình Thê, Ý Liêu, Bách Lý Hiền ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên đều không nghĩ tới Hạng Trang sẽ đưa ra ý Bình Thê này. Lại nói tiếp: ba vợ bốn nàng hầu ở Trung Quốc có thể nó là có lịch sử lâu dài. Nhưng trên thực tế, ở Trung Quốc cổ đại nhất là thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hán coi trọng chư hầu vô nhị. Nói cách khác, vừa đó là các chư hầu vương công, dựa theo lễ chế cũng chỉ có thể cưới một chính thê. Nếu đồng thời lấy hai chính thế thì là vi phạm chế độ, vượt qua lễ nghi. Về phần nói bình thê thời cổ hậu căn bản là không có cách nói này, chưa bao giờ có. Ý Liêu, Bách Lý Hiền sửng sốt một lát, rất nhanh bỏ qua, cùng đồng thanh khen: tuyệt, hay lắm. Đích xác, hiện tại cấp cho Doanh Trinh, Ngụy Duyệt thân phận cao thấp thật ra không hề quan trọng, hơn nữa còn tự tìm phiền toái. Bởi vì sau khi trở lại Giang Đông, hơn phân nửa là Hạng Trang phải kế vị sở vương. Một khi Doanh Trinh hoặc là Ngụy Duyệt thành chính thê, đến lúc đó sẽ đương nhiên mà trở thành vương hậu sở quốc. Vấn đề là người sở Giang Đông có đáp ứng không? Đến lúc đó thế tộc đất sở không đáp ứng, chẳng lẽ đem phế Doanh Trinh hay là Ngụy Duyệt sao? Dù thật sự phải phế Doanh Trinh hay là Ngụy Duyệt, chỉ sợ người Tần hoặc người Ngụy lại không đáp ứng. Cho nên hiện tại cấp cho Doanh Trinh, Ngụy Duyệt danh phận không quan trọng, việc này vẫn nên kéo dài thì tốt hơn. Vả lại Hạng Trang tuổi còn trẻ, hiện giờ mới có 26 tuổi, cũng thật sự không cần thiết phải vội vã xác lập phu nhân. Và tương lai, Hạng Trang hoàn toàn nắm trong tay cuộc diện sở quốc. Ai làm vương hậu, ai làm vương phi, chẳng phải chỉ cần một câu nói của hắn là được hay sao? Chương 182, Song Hỷ Lâm Môn quyển 3, 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 182, Song Hỷ Lâm Môn. Sáng sớm, Ý Liêu liền đơn giản gọn nhẹ trở về Cửu Nguyên, việc hôn nhân rất nhanh đã định rồi. Lập tức Mông Cức dẫn 3.000 Cửu Nguyên quân Tần thể quy về sở, Hạng Trang đương nhiên là vui mừng quá đỗi. 3 ngày sau, Điền Hoành quân che chở Tỉnh Lan, một loại xe công thành, thang, xe công thành và trọng hình khí giới thuận lợi đến dưới Cao Khuyết Quan. Những trọng hình khí giới vừa mới xuất hiện, người Hưu Chư liền rất thẳng thắn từ bỏ Cao Khuyết Quan. Hiển nhiên, trong lòng Hưu Đồ Vương rất rõ ràng, ở Cao Khuyết Quan đánh công phòng chiến, người Hưu Chư tuyệt đối không phải đối thủ của người Trung Nguyên. Người Hưu Chư đã nếm qua một lần thất bại với quân sở, lần này rõ ràng là rút ra được bài học kinh nghiệm. Tuy nhiên, đúng như Bách Lý Hiền đoán lường trước, tuy rằng Hưu Chư nhân buông tha cho Cao Khuyết Quan, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ qua ý niệm muốn chiếm cứ Hà Sáo, mà chăn thả ngay gần bên Cao Khuyết, vừa bên xem chừng thế cục. Đối với điều này, Hạng Trang cũng không để ý tới, mệnh Bàng Ngọc bảo vệ cho Cao Khuyết Quan, rồi dẫn đại quân quay trở về Cửu Nguyên Thành. Khi đại quân vào thành, toàn bộ Cửu Nguyên đã răng đèn kết hoa, sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Đêm nay, Hạng Trang cùng công chúa Doanh Trinh sẽ nở hôn, đương nhiên phải dọn dẹp. công chúa xuất giá là đại sự. Đó lại là lễ nghi trọn vẹn phức tạp, đủ loại việc phải chú ý. Tuy nhiên hiện tại dù sao đế quốc Đại Tần đã diệt vong, hơn nữa quân sở cũng là bên ngoài lẻn tác chiến, đương nhiên không có khả năng để cho chính thức như vậy. Cuối cùng sau khi xin được sự đồng ý của Hạng Trang, Doanh Trinh, Ấy Liêu liền cho đốt lửa trại tiệc tối. Như thế thì những kẻ dưới Hạng Trang mới ăn uống vui vẻ thỏa thích được. Đương nhiên, giáo ấy với tướng lãnh trở lên còn phải ở trong hành dinh thượng tướng quân ăn tiệc mừng. Đang lúc Hạng Trang lại ra xuất hiện trước mặt các tướng thì đã thay một bộ hoàng kim giáp uy phong lấm lấm. Chiếc kim giáp này là lấy được từ kho vũ khí của Hàm Dương. Nghe nói là Tiêu Hà chuẩn bị cho Lưu Bang. Hiện giờ là Hạng Trang được lợi. Cách gọi là nhân yếu y trang, Phật yếu kim trang. Hạng Trang mặc bộ hoàng kim giáp này vào, phong thái tức thì hiền hách. Doanh Trinh cũng mặc hỷ phục màu đỏ, trên đầu đội mũ phượng, vô cùng muôn vẻ. Trong tiếng chúc mừng của các võ tướng ấy Liêu, Vũ Thiệp, Bách Lý Hiền và Văn Thần Hoàn Sở, Quý Bố, Hạng Trang nắm bàn tay nhỏ nhắn dài mảnh của Doanh Trinh ra hành dinh, đi lên xe. Tấn Tương cũng mặc giáp chùa áo bào gấm mới tinh đích thân lái xe, chở Hạng Trang, Doanh Trinh tới đại doanh quân sở. Các tướng sĩ quân sở đang ngồi bên đống lửa uống rượu đều đứng hết lên. Thượng tướng quân chúc mừng. Trong đám người, không biết là lão binh nào hét lên: Thượng tướng quân chúc mừng. Chỉ trong chốc lát, gần như tất cả tướng sĩ quân sở đều hô lớn. Hơn nữa tất cả còn tự phát giơ đùi dê, thịt bò, bánh hoặc bát rượu lên không trung, cùng hô. Quân sở từ sau khi đi vào Cửu Nguyên, thức ăn thật đúng là không tồi. Gần như mỗi ngày đều có thịt ăn. Không ít tướng sĩ đều tăng lên hai vòng. Hạng Trang nắm bàn tay nhỏ bé của Doanh Trinh, không ngừng hướng về phía các tướng lính đang hoan hô. Tuy nhiên, xe liên đang chuyển tới đại doanh quân Tần, tiếng hoan hô biến thành công chúa chúc mừng. Rõ ràng, tướng sĩ quân Tần đối với Hạng Trang còn thiếu sự đồng cảm hiểu biết. Bọn họ chỉ thừa nhận công chúa Doanh Trinh này thôi. Doanh Trinh hơi biến sắc, lập tức quay đầu dùng ánh mắt áy náy với Hạng Trang. Hạng Trang chỉ khẽ mỉm cười, khẽ duỗi ngón tay nhẹ nhàng miết lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Doanh Trinh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Doanh Trinh liền đỏ bừng, dưới ánh lửa nổi bật, càng toát lên vẻ xinh đẹp, vô cùng quyến rũ, vô cùng xinh đẹp không gì bằng. Toàn thành Thư Nguyên đều chè chén say sưa, nữ thân binh Doanh cũng không ngoại lệ. Hôm nay là đại hôn của Hạng Trang và Doanh Trinh, buổi tối khẳng định sẽ không đến phòng Ngụy Duyệt, cho nên Ngụy Duyệt cũng đi tới nữ binh Doanh, cùng Tần Ngư và các nữ binh náo nhiệt. Thật ra bình thường Ngụy Duyệt cũng thường đến nữ binh Doanh. Hơn nữa Ngụy Duyệt đối nhân xử thế khiêm tốn, tâm địa thiện lương, cho nên quan hệ với Tần Ngư, Bách Lý Y Thủy và nữ binh cũng vô cùng tốt. Thấy Ngụy Duyệt cùng nữ binh vừa nói vừa cười, Tần Ngư thầm thở dài. Tần Ngư nghĩ thầm rằng, Ngụy phu nhân cái gì cũng tốt, lại không hề màng danh lợi, cho tới bây giờ cũng sẽ không hề nghĩ sẽ phải lấy lòng thượng tướng quân như thế nào. Trước kia thượng tướng quân chỉ có mình nàng là phu nhân thì thôi, nhưng hiện giờ Doanh Trinh có nhiều tâm kế, lại vô cùng khéo léo như hồ ly, Ngụy phu nhân từ nay về sau chỉ sợ là sẽ bị lạnh nhạt. Tần Ngư đang thở dài, Ngụy Duyệt bỗng ngoắc nàng: Tần Ngư tỉ tỉ, lại đây. Tần Ngư cười khổ lắc đầu, lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngụy Duyệt, nói: Phu nhân, ngươi thật là quá khoáng đạt mà. Vì sao tiểu muội phải nghĩ luẩn quẩn chứ? Ngụy Duyệt cười cười, lại nói: Thượng tướng quân anh hùng cách thế, tương lai trở về Giang Đông hơn phân nửa còn phải kế vị sở vương. Đến lúc đó, bên cạnh huyên ấy chưa chắc đã dừng ở hai người tiểu muội và Thi Man tỷ tỷ. Nếu thượng tướng quân mỗi khi cưới thê thiếp tiểu muội phải tỏ ra buồn bã, chẳng phải sợ là tức đến chết hay sao? Tần Ngư yên lặng tỉ mỉ nghĩ thấy như vậy đúng thật là có lý. Ngụy Duyệt cười cười bỗng trêu vẹo Tần Ngư: Nói về tỷ tỷ đi, chỉ sợ cũng không thể độc chiếm Cao Sơ tướng quân chứ. Và tương lai thượng tướng quân nhất thống thiên hạ, Cao Sơ tướng quân thế nào cũng được phong triệt hầu, thậm chí có thể còn phong vương. Đến lúc đó Cao Sơ tướng quân cũng không những cưới 8-10 phu nhân, cộng thêm mấy chục thậm chí mấy trăm cơ thiếp ấy chứ. Hắn dám? Khuôn mặt Tần Ngư biến đổi nói, nếu hắn dám, lão nương sẽ bỏ hắn. Ngụy Duyệt liền che miệng cười rộ lên. Tần Ngư lại dùng chút xiên đùi thịt dê nướng béo ngậy, đưa tới trước mặt Ngụy Duyệt, nói, phu nhân, nếm thử tay nghề của ta. Ngụy Duyệt lắc đầu, nhưng mùi thịt dê đã sộc vào mũi nàng. Trong lập tức, một cảm giác buồn nôn trào lên. Ngụy Duyệt nghiêng đầu nôn một trận. Tần Ngư vội lấy khăn ta thân thiết hỏi, phu nhân, ngươi làm sao vậy? Ta cũng không biết. Ngụy Duyệt lắc lắc đầu, có chút buồn khổ nói, mấy ngày gần đây cơ thể hay mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ngủ, sáng sớm luyện kiếm cũng lười, hơn nữa ngửi thấy mùi thịt là muốn nôn rồi, cũng không biết là làm sao. Dừng lại một chút, Ngụy Duyệt lại có vẻ đau lòng nói, có lẽ là mắc bệnh hiểm nghèo. Hả? Tần Ngư nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, nói, phu nhân, hay là nhanh để quân sư xem cho ngươi đi, hay là để hôm khác đi, hôm nay là ngày lành của thượng tướng quân và Thi Man tỷ tỷ, đừng để mọi người mất hứng. Tần Ngư liền có chút ảm đạm, nàng cũng là một tiểu nương, nên căn bản không biết là Ngụy Duyệt không có bệnh, mà không phải là bệnh hiểm nghèo gì. Ngụy Duyệt chỉ là bị nôn mà thôi. Đối với Hạng Trang mà nói, hôm nay thật đúng là ngày lành, không chỉ cưới được người vợ hai trời sinh quyến rũ, người vợ đầu còn sắp sinh cho hắn đứa con đầu lòng, song hỷ lâm môn. Hạng Trang cũng suy nghĩ, đang cẩn thận đánh giá Doanh Trinh. Ai cũng nói Doanh Trinh trời sinh quyến rũ, quả đúng là như vậy. Hạng Trang là người trải quan hai thế giới, chưa từng gặp nữ nhân nào giống như Doanh Trinh vậy. Mặc y phục nghiêm trang đứng đắn, bất kể là vẻ mặt hay ánh mắt đều toát lên sự đoan trang. Nhưng khi cởi y phục ra nằm trên giường thêu, ánh mắt ngay lập tức trở nên mị hoặc, quả thực còn quyến rũ hơn cả yêu nữ, còn dáng người của Doanh Trinh nữa. Bình thường mặc trang phục màu tối không lộ rõ đường cong trên cơ thể, nhưng khi cởi bỏ hoàn toàn thì lại đường nét rõ ràng, bầu ngực căng tròn đầy, vòng eo nhỏ bé, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài đổ xuống như thác nước. Vả lại, cái khiến tim Hạng Trang đập thình thịch chính là bầu ngực nhô vểnh cao của Doanh Trinh. Hạng Trang tự rót cho mình một cốc rượu nhạt, sau đó nói với Doanh Trinh, đứng lên. Doanh Trinh lập tức hướng ánh mắt u oán về Hạng Trang, nghe lời từ trên giường thêu đứng lên, cả người không hề che đậy gì trước mặt Hạng Trang. Trong ánh mắt Hạng Trang không giấu được vẻ tán thưởng. Điều này là cuộc đời của hắn tuyệt đối rất ít gặp nữ nhân có cơ thể như vậy, bất kể là dàn da hay là dáng người đều vô cùng hoàn mỹ. Nhất là Doanh Trinh hai chân thẳng tắp thon dài, bắp đùi cân xứng, quả là cực phẩm, không thể kìm nén được nữa. Trong lòng Hạng Trang bùng lên dục vọng, tuy nhiên hắn vẫn cố kiềm chế dục vọng của mình, uống một ngụm rượu nhân bánh, lại ra lệnh cho Doanh Trinh xoay người sang chỗ khác. Nếu đổi là Ngụy Duyệt, hơn phân nửa là sẽ giận dữ. Tuy nhiên Doanh Trinh lại thuận theo, xoay người nhưng vẫn không quên ném ánh mắt quyến rũ về phía Hạng Trang. Trong lòng Hạng Trang tức thì kích động mãnh liệt, không thể kiềm chế được nữa, liền đứng lên bước tới phía sau Doanh Trinh, vươn bàn tay thô ráp ôm lấy tấm eo nhỏ nhắn của Doanh Trinh. Cả người Doanh Trinh thuận theo xoay lại dựa vào, bầu ngực vểnh cao áp vào trước ngực nóng như lửa của Hạng Trang. Thượng tướng quân, đây chính là man lần đầu tiên của Thi Man, mong rằng hãy thương tiếc. Doanh Trinh ở trong lòng Hạng Trang, gợi tình nhìn Hạng Trang, khóe miệng Hạng Trang nhớn lên ý cười tà mị. Tay trái dùng sức ôm chặt tấm eo nhỏ nhắn của Doanh Trinh, tay phải thăm dò phía dưới Doanh Trinh, ép mở cặp đùi thon dài của nàng ra. Tần Ngư lo lắng, hay là vẫn nên bẩm báo tình trạng sức khỏe không tốt của Ngụy Duyệt cho Ấy Liêu. Ấy Liêu vừa nghe xong liền đoán được đại khái. Tuy nhiên để đảm bảo ông ta vẫn đi vào nữ binh doanh, bắt mạch cho Ngụy Duyệt. Quả nhiên là hỉ mạch. Ngụy Duyệt thật sự có bầu. Ý Liêu nhẹ nhàng buông cánh tay nhỏ bé của Ngụy Duyệt xuống, nở nụ cười. Quân sự, phu nhân không sao chứ? Tần Ngư khẩn trương tiến lên quan tâm hỏi. Ý Liêu lắc lắc đầu, lại chắp tay với Ngụy Duyệt mỉm cười nói. Chúc mừng phu nhân không có bị bệnh, chỉ buồn nôn mà thôi, ha ha. Nôn quẹ. Tần Ngư không hiểu, tức là sao? Ngụy Duyệt cũng không hiểu, từ nhỏ đến lớn, không có ai dạy nàng điều này. Ý Liêu không thể làm gì khác hơn là đành phải giải thích. Nôn ọ chính là phu nhân có bầu. À, phu nhân mang thai. Tần Ngư nghe vậy lập tức niềm vui khôn xiết. Giống như chính mình mang thai vậy. Tuy nhiên, Tần Ngư là thật tâm vui mừng cho Ngụy Duyệt. Bởi vì nếu Ngụy Duyệt có thể sinh con trai cho Thượng tướng quân, vậy thì địa vị của Ngụy Duyệt sẽ vững chắc. Hồ ly Doanh Trinh này dù được lòng người, cũng không thể làm lung lay địa vị của Ngụy Duyệt. Chương 183. Thi đấu ở Cửu Nguyên. Quyển 3. 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 183. Thi đấu ở Cửu Nguyên. Đúng vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang như lửa đốt bao trùm khắp nơi. Vùng ngoại thành Bắc Cửu Nguyên đã dùng giá gỗ bắc lên thành điểm binh đài cao 3 trượng. Phía trước trên điểm binh đài còn làm thêm một lán cỏ tranh. Dưới lán cỏ tranh, Hạng Trang đang ngồi giữa chiếu. Tấn Tương mặc trang phục chỉnh tề, đeo hoành đao đứng trang nghiêm phía sau Hạng Trang. Ngồi lần lượt trên chiếu bên tay trái Hạng Trang là Ấy Liêu, Vũ Thiệp, Bách Lý Hiền, còn bên phải là các đại tướng Hoàn Sở, Quý Bố, Cao Sơ, Bàng Ngọc, Điền Hoành, Tiêu Khai dưới đài điểm binh. Gần 2 vạn quân Sở phơi dưới ánh nắng chói chang xếp thành 4 phương trận. Lúc này là hạ tuần tháng 9. Thời gian quân Tần về Sở đã qua được hơn 2 tháng. Lời nói và việc làm của quân Tần đều mẫu mực. Trình độ cưỡi ngựa bắn cung của quân Sở đã được nâng cao rất nhiều. Hiện giờ, Hạng Trang định ra kỳ 3 tháng, ngày thi đấu lớn. Cao Sơ, Bàng Ngọc, Điền Hoành, Tiêu Khai phân biệt từ trong quân chọn ra 500 kỵ binh có kỹ thuật tốt nhất. Hôm nay trong trận thi đấu này sẽ tiến hành đọ sức 4 nhóm kỵ binh. Thời gian chưa đến, Hạng Trang nói chuyện phiếm cùng với Ấy Liêu. Quân sư, mấy ngày nữa chúng ta phải đi rồi. Đúng vậy, Hà Sáo chưa xong, lão hủ không nỡ rời đi. Đó là ở Hà Sáo, hằng ngày có thịt ăn, có canh dê uống, thật không tồi. Vũ Thiệp bên cạnh xen vào. Hà Sáo cho dù tốt, rốt cuộc cũng không phải là quê hương của chúng ta. Lý Bách Hiền bên cạnh chỉ nhẹ nhàng phe phay quạt lông vũ, không nói gì. Trở về Giang Đông, đã là trở về quê hương người Sở. Nhưng bọn họ đối với những người Tần lại là những người xa xứ. Nhưng điều này cũng không can hệ gì. Nam tử Hán Đại Tây Dượng Phu, vì công danh thì nên nâng 3 tấc kiếm, lấy tứ hải là nhà. Hà tất phải nhớ quê hương? Hạng Trang đột nhiên hỏi Bách Lý Hiền. Tử Lương Quan Trung có động tính gì mới không? Đối với Quan Trung, Hạng Trang vẫn không lơ là sự chú ý. Bách Lý Hiền cũng qua cơ sở ngầm ở Quan Trung. Cứ cách 2-3 ngày lai báo cáo tình hình Quan Trung cho Hạng Trang. Hơn 3 tháng nay, Hạng Trang nắm được một vài thông tin tình báo của Lưu Bang. Ví dụ nói Tuyệt Thu Thu Lương Quan Trung năm nay đã là kết cục không thể tránh được. Năm nay Quan Trung Tuyệt Thu Thu Lương, thì ý nghĩa của việc Lưu Bang sẽ không thể từ Ba Thục điều phối lương thực đến cứu tế bách tính Quan Trung. Điều này chí ít trong vòng 2 năm Lưu Bang không có khả năng hưng binh quy mô lớn ở Quan Đông. Nếu gặp phải nạn châu chấu phá hoại mùa màng, thì chỉ trong vòng 5 năm không có khả năng huy động được nhân lực. Hiển nhiên, hành động huấn luyện kỵ binh trắng trợn của Hạng Trang ở Hà Sáo đã kích động đến thần kinh của Lưu Bang. Vì lương thảo không đủ, quân Hán không thể lên phía bơ. À, cơ, dơ, dơ, quy, quy, u, to, dơ, quy, quy, y. Quân Sở ra khỏi Hà Sáo. Nhưng với con mắt của Trương Lương, Trần Bình, Lưu Bang biết nghe lời phải trái. Đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn quân Hán rơi vào thế bị động. Bắt đầu từ hơn 2 tháng trước, Tiêu Hà mở chợ ngựa ở Lũng Tây, Bắc Địa. lấy vũ khí, vải vóc, lá trà giao dịch mua bán ngựa với người Khương, người Nguyệt thị. Chuyện này đối với Hạng Trang mà nói, đó cũng không phải là tin tức tốt lành. Vì Quan Trung dưới sự cai trị của Lưu Bang tuy đã bị quân Sở làm cho rối tinh rối mù, nhưng Ba Thục vẫn không bị hao tổn gì. Dựa vào tài lực, vật lực của Ba Thục, Lưu Bang rất dễ dàng có thể từ Khương Nguyệt Thị và người Hồ ở Biên Thùy bắt tay giao dịch được những con chiến mã U Việt. Ngoài ra, dưới trướng của Lưu Bang còn có các di tướng nước Tần như Lý Tất, Lạc Giáp. Lý Tất, Lạc Giáp có lẽ không dũng mãnh thiện chiến như Mông Cức. Trong quân Tần uy tín càng không thể bằng Mông Thị. Có thể về việc huấn luyện kỵ binh, hai người chưa chắc sẽ thua Mông Cức. Có hai di tướng nước Tần này thay Lưu Bang huấn luyện kỵ binh. Qua một thời gian nữa dưới tay Lưu Bang sẽ xuất hiện một đội quân kỵ binh dũng mãnh hùng mạnh. Tuy nhiên, đây đều là tin tức từ mấy tháng trước. Lập tức Bách Lý Hiền chắp tay nghiêng người nói với Hạng Trang. Nghe nói Chu Bột, Phó Khoan, Lý Thương đã dẫn 5 vạn đại quân chia nhau tiến về Bắc Địa, Thượng Quận và Đồn Điền Lũng Tây. Đại quy mô Đồn Điền. Đôi mày của Hạng Trang lập tức nhíu lại. Đối với Hạng Trang và quân Sở mà nói, quả thật là tin tức vô cùng bất lợi. Đồn Điền kỳ thực cũng không có gì mới mẻ. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, các nước Trung Nguyên có đầy phạm nhân mậu tốt đến ghi lại biên cương Đồn Điền. Chủ yếu là thông qua phạm nhân Đồn Điền, quân sĩ tự cung tự cấp, thậm chí còn trợ cấp cho quốc khố. Mông Điểm dẫn 300.000 đại quân đánh Hung Nô. Ở Hà Sáo đang tiến hành thực thi chế độ quân đồn. Quân đồn quy mô lớn, nhưng cảnh cùng quẫn thiếu hụt lương thực bao trùm khắp nơi. Trong lịch sử, Hán Vũ Đế sau khi cướp Hà Sáo, triệu tập 600.000 mậu tốt ở Hà Sáo thực thi quân đồn quy mô lớn. Từ phòng thủ đến tác chiến mấy chục năm, cuối cùng cũng đánh bại được Hung Nô. Những năm cuối thời Đông Hán, quân Hùng nổi dậy. Trong thời buổi loạn lạc, gian Hung Tào Tháo cũng vì tiến hành chế độ quân sự Đồn Điền thêm hoàn thiện, mới khiến cho quân Tào quân lương sung túc. Tuy thân nơi chiến trường nhưng có thể liên tục tác chiến với bên ngoài. Cuối cùng thống nhất Hoàng Hà, có thể lấy được bản đồ rộng lớn phía Bắc. Nếu chế độ Đồn Điền chưa hoàn thiện, thì đây là điều không thể tưởng tượng. Hạng Trang bất giác quay đầu liếc nhìn Ấy Liêu, hai người cùng thở dài. Trong thời gian ngắn, cũng không cần quá lo lắng. Đáng lo ngại của chế độ Đồn Điền đó là khả năng sản xuất quân lương liên tục. Vì Quan Trung, Ba Thục một khi xây xong nền móng Đồn Điền với quy mô lớn thì có thể liên tục vận chuyển quân lương cho quân Hán. Cứ như vậy, chỉ cần qua vài năm, sau này quân Hán sẽ thoát khỏi cảnh thiếu hụt quân lương. Cứ như vậy, kế đầu cơ rất khó nói là hời hay hại. Kế đầu cơ khiến cho đất đai Quan Trung không có gì để thu hoạch là kết cục đã định. Đương nhiên có thể khiến cho quân Hán trong thời gian ngắn không có sức để hưng binh, nhưng cũng khiến cho Tiêu Hà trở nên nghèo khó. Noi theo Thủy Hoàng Đế tế ra đại sát khí Đồn Điền này, một khi hiệu quả của Đồn Điền này phát huy, sau này quân Hán có thể dùng binh liên tục bên ngoài. Đấy là chuyện tốt thành chuyện xấu. Lần này Hạng Trang vì chuyện huấn luyện kỵ binh nên tâm tình hao tổn. Lập tức Hạng Trang quay đầu dặn dò Tấn Tương. Tấn Tương, mau bắt đầu đi. Tuân lệnh. Tấn Tương hô lớn, sải bước ra phía sau đài vung tay lên với bên dưới. Hơn 100 lính thổi kèn đồng loạt giơ sừng trâu lên. Ngay sau đó tiếng kèn vang rồi hùng hòn đã được tấu lên. Trong vòng 7-8 dặm trong hồ Dương Lâm thư thớt, đội trưởng thân binh Cao Sơ phá quân đang tựa lưng ngủ gật dưới một cây đại thụ. Cho dù bây giờ đang là giữa trưa, nắng như đổ lửa, tuy nhiên trong rừng cây cũng có từng đợt gió mát, không hề có cảm giác nóng bức. Bên người phá quân còn có thân quân tướng sĩ tốt 5 tốt 3 đang nghỉ ngơi. Bỗng nhiên bên ngoài rừng vọng đến tiếng kèn trầm thấp hùng hồn. Phá quân liền xoay người ngồi dậy, liền có thân binh dắt chiến mã lại. Phá quân xoay người lên ngựa, rút hoành đao giơ cao lên. Lập tức các thân quân tướng sĩ đang nghỉ trên mặt đất liền nhao nhao ngồi dậy. xoay người lên ngựa với tốc độ nhanh nhất. Sau đó đua nhau rút kiếm ra. Một không khí sơ xác tiêu điều tỏa ra khắp Hồ Dương Lâm. Bỗng chốc, Phá Quân nhẹ nhàng thúc chiến mã. Hoành đao trong tay hướng về phía trước. 500 kỵ binh tinh nhuệ đua nhau thúc sục chiến mã. Bám gót theo sau Phá Quân. Từ từ ra khỏi Hồ Dương Lâm. Trên đài điểm binh, đám người hạng trang ấy liêu đồng loạt quay đầu, nhìn về phía bên trái Hồ Dương Lâm. Đột nhiên, một kỵ sĩ trắng kiện toàn thân mặc áo giáp từ Hồ Dương Lâm xông ra. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Phía sau kỵ sĩ mặc áo giáp xuất hiện càng ngày càng nhiều. Đầu ngựa di chuyển, gót sắt tung lên, 500 kỵ binh bắt đầu xung phong. Cách đài điểm binh còn có ngàn bước. Kỵ sĩ mặc áo giáp dương đao thép dài. Các kỵ binh phía sau rào rào tiến lên biến trận. Đội kỵ binh phía trước từ từ giảm tốc độ. Đội kỵ binh phía sau lại tăng tốc tiến lên. Toàn bộ trận kỵ binh bắt đầu chia làm hai cánh nhanh chóng mở ra. Không đến hơi thở, toàn bộ đội hình kỵ binh đã hoàn toàn mở ra. Sắp xếp thành 5 hàng. Mỗi hàng là 100 kỵ binh. Hướng về phía đài điểm binh ào ào xông lên. Tiếng la hét. Mắt thấy 500 kỵ binh thanh thế như vậy, xếp thành hàng đứng trang nghiêm dưới đài điểm binh. 4.500 thân quân tướng sĩ lập tức reo hò như sấm dậy. Trên đài điểm binh, Cao Sơ không thốt ra được lời nào. 500 kỵ binh này đều là những kỵ binh có kỹ thuật xuất chúng nhất trong thân quân. Tuy nhiên buổi biểu diễn mới chỉ bắt đầu, trò hay vẫn còn ở phía sau. Khó khăn lắm mới tiếp cận được đài điểm binh, kỵ sĩ mặc áo giáp lại dương đao thép dài. Ngay sau đó, 5.000 kỵ binh ào ào tuốt kiếm ra khỏi vỏ, lại giơ cung từ trên lưng ngựa dương thẳng lên. Sau đó hướng về phía đài điểm binh, hoành đao trong tay kỵ sĩ mặc áo giáp hạ xuống. 500 kỵ binh đồng thời buông lỏng dây cung. Trong tiếng xé gió ào ào, 500 người cỏ phía trước đài điểm binh đã bị cắm dày đặc mũi tên. Tuy chưa điểm qua, nhưng dường như không có mũi tên nào lạc ra ngoài. Hay, ngay sau đó kỵ sĩ mặc áo giáp lại dương đao thét vang. 500 kỵ binh nhanh chóng xước cung vào vỏ, tuốt kiếm sắc lạnh ra. Trong ánh sáng điện, toàn bộ kỵ binh đã nhanh chóng xung phong liều chết xông lên giữa đám người cỏ đứng sừng sững như rừng. Ngay sau đó, những ngọn kiếm dương cao ào ào chém xuống. Trong ánh sáng sắc lạnh, một loạt người cỏ đứng sừng sững đồng loạt đổ xuống. Đoàn kỵ binh ào ào đi qua. Khi đám người hạng trang nhìn kỹ, tất cả 500 người cỏ đã bị chém ngang. Dưới đài điểm binh, 4.500 thân quân tướng sĩ lập tức đứng dậy reo hò ầm ĩ. Cao Sơ thật xuất sắc, cuối cùng cũng không làm mất mặt đại sở chúng ta, ha ha. Hoàn Sở, Quý Bố cũng đều quay đầu về phía Cao Sơ bày tỏ chúc mừng. Hạng Trang cũng khe khẽ vuốt cằm. Tuy nói 500 kỵ binh này đều là những người tinh nhuệ được chọn ra, nhưng cũng không thể đại diện cho tất cả trình độ cưỡi ngựa bắn cung của thân quân. Nhưng chí ít cũng có thể thấy, sự huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung trong 3 tháng của quân sở cũng có hiệu quả rõ ràng. Sau đó suy xét xem có nên cho các tướng sĩ thêm chút kinh nghiệm thực chiến hay không. Nghĩ đến đây, mắt Hạng Trang híp lại. Ở Hà Sáo, đối tượng mà quân sở không thể thiếu đó là luyện binh thực chiến. Bất luận là người Lâm Hồ của Vân Trung hay người Hưu Chư ở Cao Phiệt Quan đều là đối tượng luyện binh thực chiến thích hợp nhất của quân sở. Chương 184. Cưỡi ngựa bắn cung quyển 3. 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 184. Cưỡi ngựa bắn cung sau nửa canh giờ. Từ Trung quân, Tả quân đến Hữu quân chọn ra 500 kỵ binh tinh nhuệ lần lượt theo thứ tự đi qua đài điểm binh. Các kỵ xạ đều diễu hành qua đám người hạng trang ấy liêu. Nói chung thân quân của Cao Sơ rõ ràng hơn một bậc, đoạt được ngôi vị cao nhất. Nhưng Trung quân, Tả quân, Hữu quân lại khó phân cao thấp. Khi đám người hạng trang còn đang bàn bạc thứ tự, Phó tướng Tiêu Khai Đinh Tố cùng Phó tướng Điền Hoành đang cãi nhau ầm ĩ. Tất cả đều tính tình nóng nảy, lập tức vọt lên ngựa xông tới dưới đài điểm binh, xông lên đài vái chào hạng trang quát lớn. Thượng tướng quân, Mạc tướng khẩn thiết xin đấu cùng với Đinh Cố tướng quân. Đinh Cố không phải là người nóng này, nhưng cũng lập tức thúc ngựa tiến lên, cả giận nói: đấu thì đấu, không có gì phải sợ ngươi. Mặt Điền Hoành biến sắc, liền đứng dậy quát: các ngươi không được hồ đồ, còn không lui ra. Cái gọi là thân sơ có phân biệt, Hạng Trang nuông chiều cao sơ thân quân, Tiêu Khai hữu quân cũng có tiếng tăm. Tất cả đều nhao nhao muốn đấu với Đinh tướng quân, không phải tự làm mình mất mặt sao? Trong lòng Hạng Trang hơi dao động. Thời gian gần đây, đồng thời với khí thế khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung, khí thế cạnh tranh lẫn nhau cùng ngày càng ác liệt. Đặc biệt là quan hệ giữa các chủ tướng, phó tướng, giáo úy đang càng ngày càng căng thẳng. Hở ra là khẩu chiến, thậm chí là đánh nhau. Những ngày sống cùng nhau đều là đao tranh. Ai có thể không nóng này? Với bầu không khí này, để tiến độ luyện binh nhanh hơn, Hạng Trang có thể dễ dàng tha thứ, thậm chí cố ý củng cố lại bầu không khí. Nhưng bây giờ, bầu không khí này phải được ngăn lại, vì bầu không khí này rất nguy hiểm. Lúc chiến đấu thậm chí còn có thể vì cảm xúc thù địch trong quân mà có thể gây nên thảm kịch không thể cứu vãn. Như vậy, nên ngăn bầu không khí này như thế nào đây? Chòm râu ngắn trên khóe miệng Hạng Trang nhích lên rất nhanh liền đã có chủ ý. Lập tức Hạng Trang đứng dậy hỏi: Tử Đô, có phải ngươi không ra Đinh Cố? Tử Đô chắp tay nói: vâng, Mạc tướng sớm đã thấy hắn không thuận mắt rồi, hừ. Lão Mão tử cũng từ thấy ngươi không thuận mắt từ lâu rồi. Đinh Cố giận tím mặt, giơ hoành đao lên gào thét: có gan thì thả ngựa qua đây đi. Đinh Cố! Hạng Trang buồn bực hừ một tiếng. Đinh Cố sụt cổ lại, không lên tiếng nữa. Hạng Trang quay đầu nhìn các tướng Cao Sơ, Bàng Ngọc, Điền Hoành, Tiêu Khai, mỉm cười nói: xem ra giữa các tướng lính đều có chút không phục. Hay là như thế này, nhân dịp hôm nay, giữa các quân tướng cũng nên thi đấu một trận. Nhưng hôm nay chỉ thi cưỡi ngựa bắn cung, xem thử tướng của quân nào cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhất. Hạng Trang vừa dứt lời, các tướng lập tức lộ vẻ phấn khích nô nức hưởng ứng. Vũ phu mà, phần lớn đều có tính háo thắng mãnh liệt. Hạng Trang vừa nói muốn cho các tướng quân thi đấu với nhau một trận, người nào cũng lập tức bắt đầu nóng lòng muốn thử xem. Cho dù nói như thế nào, đây là cơ hội nêu cao tên tuổi tước tướng sĩ toàn quân, lại là thời cơ tốt để thể hiện bản lĩnh trước mặt tướng quân. Hạng Trang vội quay về phía Tấn Tương nói: Tấn Tương tháo giáp, tuân lệnh. Tấn Tương tuy khó hiểu nhưng cũng nghe theo lời Hạng Trang tiến lên phía trước giúp Hạng Trang cởi áo giáp hoàng kim trên người xuống. Tất cả các tướng đều lộ vẻ hoang mang, ấy liêu vuốt vuốt chòm râu dài, dường như có chút hiểu được dụng ý của Hạng Trang. Bách Lý Hiền ngồi ở phía tay trái phe phẩy quạt lông, khóe miệng nhích lên cười tủm tỉm, thầm nghĩ thượng tướng quân thật đúng là rất cao tay. Nhưng đừng coi thường bộ báo giáp của Hạng Trang, đối với tướng tá quân sở, đây là vinh dự cao nhất. Hạng Trang lại cầm áo giáp lên, sau đó quát lớn: các ngươi thấy bộ áo giáp này không? Trận đấu giữa các tướng hôm nay, cuối cùng ai thắng, bản tướng quân sẽ tặng bộ áo giáp này cho người đó. Vừa dứt lời, các tướng dưới đài lập tức ồ lên. Ánh mắt các tướng càng thêm hưng phấn. Lúc đó Cao Sơ, Bàng Ngọc, Điện Hoành, Tiêu Khai trên đài điểm binh cũng nóng lòng muốn thử. Đối với võ tướng mà nói, có hai thứ mà họ đều yêu thích nhất, đó là chiến mã và áo giáp. Ai lại không muốn mặc một bộ áo giáp uy phong lẫm liệt ra chiến trường? Hạng Trang lập tức vung tay lên, liền có thân kỵ nâng mười bù nhìn sơm lên tới ngoài 50 bước. Vừa rồi các quân kỵ binh thi đấu, khoảng cách cưỡi ngựa bắn cung chỉ có 30 bước. Nhưng bây giờ trong trận đấu giữa các tướng, tiêu chuẩn đương nhiên cũng phải nâng cao tương ứng. Tiêu chuẩn cưỡi ngựa bắn cung 50 bước vừa đưa ra đã dọa được đại đa số các tướng. Đứng ở khoảng cách với người cỏ ngoài 50 bước trên mặt đất để bắn tên dường như tuyệt đại đa số tướng tá đều có thể làm được. Đổi thành cưỡi ngựa bắn cung thì lại không làm được. Lập tức có hai thân binh dùng vôi vẽ hai đường tả hữu trên đài điểm binh. Một đường màu trắng, khoảng cách giữa hai đường kẻ trắng khoảng 50 bước. Nhìn thấy cảnh này, không ít tướng tá có sở trường về cưỡi ngựa cũng hơi biến sắc. Hiển nhiên, hai đường kẻ trắng này hẳn là hoạch định hạn chế thời gian cho bọn họ. Quả nhiên, Hạng Trang quát lớn. Quy tắc rất đơn giản. Tướng tá tham dự thi đấu phải lấy tốc độ nhanh nhất phi ngựa tới trước đài điểm binh. Khi đến đường kẻ bên trái hoặc bên phải thì bắt đầu bắn cung. Không biết các ngươi có thể bắn bao nhiêu mũi tên. Trước khi ngựa tiếp xúc với đường kẻ kia thì phải ngừng bắn tên. Người bắn trúng nhiều tên nhất là người thắng cuộc. Hạng Trang còn chưa dứt lời, Tử Đô đã quát lớn. Hữu quân phó tướng Tử Đô có mặt. Ngay sau đó, Tử Đô đột nhiên dìm cương chuyển đầu ngựa. Hướng về phía bên trái phi ngựa đi. Đi được chừng ngàn bước, Tử Đô mới nhẹ nhàng thúc chiến mã phi như bay quay về phía đài điểm binh. Xăm xăm tiến về phía đường kẻ bên phải. Chiến mã vừa lúc đạt tốc độ tốt nhất. Chỉ trong chốc lát, Tử Đô liền kéo cung cài tên. Hướng về phía hàng người cỏ cách trăm bước bắn một tên. Chúng giữa mục tiêu, tốt. Tướng sĩ Hữu Quân lập tức hoan hô, Điền Hoành cũng nắm chặt nắm tay. Trong tiếng hoan hô như thủy triều, Tử Đô lại kéo cung, lại một mũi tên trúng một người cỏ. Tuy nhiên, khi lần thứ ba Tử Đô kéo cung, chân trước chiến mã đã chạm vào vạt kẻ bên phải. Khoảng cách 50 bước, cũng là 70 mét. Là tốc độ chiến mã xông lên. Không đến 6 dao đã vượt qua rồi. Muốn trong thời gian ngắn bắn liền 3 mũi tên. Quả thực hơi khó khăn. Tử Đô quay lại dưới đài điểm tướng, Đinh Cố quát. Tiểu tử, nhìn kỹ đây. Dứt lời, Đinh Cố thúc ngựa phi như bay về phía bên trái. Sau khi phi được ngàn bước, Đinh Cố mới dìm ngựa quay đầu lại. Sau đó hướng về phía trước đài điểm tướng phi ngựa quay lại. Trong tiếng trợ uy như thủy triều của tướng sĩ quân bên tả, Đinh Cố bắn liên tiếp 3 mũi tên. Tất cả đều trúng mục tiêu. Tuy nhiên khi Đinh Cố định bắn mũi tên thứ tư thì chiến mã đã vượt qua vạch. Tử Đô liền lộ vẻ mặt xấu hổ, hướng về phía Đinh Cố chắp tay làm lễ. Phần lớn con nhà võ đều có tính cách này. Đó là tính háo thắng. Nhưng chỉ cần cứng rắn hơn mình thì dường như không có gì không phục. Đinh Cố cưỡi ngựa bắn tung mạnh hơn Tử Đô. Phản ứng của Tử Đô đối với Đinh Cố cũng lập tức thay đổi. Người vốn tư chất kiêu ngạo ngông cuồng, kỹ thuật không bằng người cũng phải phục. Hừ, có chút kỹ thuật cũng dám khoe khoang. Khi Đinh Cố đang đắc ý, dưới đài điểm binh bỗng xông lên một người. Khi các chư tướng định nhìn trời, trên chư tướng quân hạ hộ quân giáo ấy Bách Lý Mậu. Đinh Cố trợn mắt cùng nhìn về hướng đó. Lúc đang định châm chọc khiêu khích vài câu, Bách Lý Mậu đã đánh ngự xông ra. Trước con mắt đang theo dõi của toàn quân gần 2 vạn tướng sĩ, Bách Lý Mậu rục ngựa quay lại, vượt qua vạt kẻ bên trái, hét lớn một tiếng liên tục bắn tên. Trong thời gian không đến 6 giây liên tiếp bắn ra 6 mũi tên. Tất cả đều trúng mục tiêu. Thấy Bách Lý Mục bắn tên như thần, 2 vạn tướng sĩ lập tức huyên náo. Đó là lão binh 3.000 quân Sở trong thân quân Cao Sơ. Cũng không kìm nén được tình cảm. Vẫn câu nói đó, võ công chính là võ công. Chỉ cần ngươi ra tay hạ thủ, người khác phải phục ngươi, kính nể ngươi. Nếu ngươi không đủ cứng rắn thì trong mắt người khác chỉ là cái đinh. Đã là Hạng Trang cũng không phải là dựa vào uy tín chém giết mà nên hay sao? Cao Sơ nhíu mày, lúc đang định đứng dậy, Bàng Ngọc đã vươn mình đứng dậy. Nhìn thấy Bàng Ngọc đứng dậy, Hạng Trang cũng tỉnh táo tinh thần. Từ lâu nghe nói thủ pháp bắn cung của Bàng Ngọc không tồi, nhưng chưa từng được biết tới, càng không biết so với Cao Sơ hơn như thế nào. Bàng Ngọc chắp tay về phía Hạng Trang, lập tức sải bước xuống đài điểm binh. Liền có một thân binh dắt ngựa của Bàng Ngọc lại. Đó là một chú ngựa tốt cao hơn 7 thước. Bàng Ngọc xoay người xuống ngựa, thúc ngựa hướng về phía vạch bên trái mà đi. Đội ngũ 2 vạn tướng sĩ quân Sở đứng hai bên tả hữu đài điểm binh nín thở. Trong tiếng vó ngựa rồn rập, tay trái Bàng Ngọc cầm cung, tay phải nắm 6 mũi tên, phi ngựa quay lại. Khi vó ngựa chạm vào vạt kẻ trắng, Bàng Ngọc hét lớn một tiếng, đột nhiên kéo cung. Trong tích tê, a, cơ, cả, hơ, y, sơ,

Không hay rồi, thượng tướng quân, hơn phân nửa người Hung Nô đang xuống phía nam rồi. Chương 186. Người Hung Nô 1 quyển 3. 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 186. Người Hung Nô một cái gì? Hạng Trang chợt giật mình kinh hãi, thất thanh nói: Người Hung Nô. Khả năng là người Hung Nô rất lớn. Bách Lý Hiền nói: Nếu không phải là người Hung Nô kéo xuống miền Nam, thì theo bản tính tham lam của Hưu Chư Vương làm sao có khả năng rời đi. Người Hung Nô đúng thật là phiền toái. Hạng Trang lúc này ngẩng đầu quát: Tấn Tương, mau đi mời Tần Cơ lại đây. Vâng. Tấn Tương đang canh giữ ở bên ngoài đại sảnh đáp lớn: Lính mệnh đi ngay. Không đến thời gian nửa bữa cơm, Tần Cơ liền vội vàng vào đại sảnh hành dinh. Trước tiên hướng về phía Hạng Trang vái chào thật sâu, lại hướng ấy liêu, Bách Lý Hiền chắp tay, sau đó nói: Thượng tướng quân đêm khuya gọi vào, không biết có việc chi cần kíp. Hạng Trang khoát tay áo, nói: Tần Cơ, việc giao nữ binh chế biến thịt khô làm đến đâu rồi? Từ lúc 2 tháng trước, Hạng Trang đã ra lệnh cho nữ binh bắt đầu sấy khô thịt. Cụ thể chính là đem trâu, dây giết đi, bỏ nội tạng, rửa sạch. Sau đó ướp muối mấy ngày. Tiếp theo lấy ra dùng khói hun nướng rồi đem phơi nắng. Như vậy chế biến ra được thịt khô có thể bảo quản trong thời gian rất lâu không bị hư thối. Thật là loại thực phẩm tốt nhất dùng cho quân binh. Tần Cơ không cần nghĩ ngợi nói: Đã chế biến được sấp xỉ 50.000 thạch. Đơn vị đo trọng lượng ngày xưa tương đương 120 cân. Hạng Trang nhẩm tính, một thạch là 120 cân. Cân thời Tần, hiện tại khoảng 60 cân. 50.000 thạch chính là 6 triệu cân. Chia đều cho các tướng sĩ quân sở được 300 cân một người. Một ngày ăn 2 cân thịt, cũng có thể ăn gần được nửa năm. Tuy nhiên, từ bộ lạc Bạch Dương không ngừng đi bắt châu dê không chỉ có bấy nhiêu mới đúng chứ. Hạng Trang liền hỏi: Châu dê còn lại bao nhiêu? Tần Cơ nói: Có khoảng 5.000 con trâu, hơn 100.000 con dê. Hạng Trang nói: Đem toàn bộ trâu dê giết hết, tiếp tục chế biến thịt khô. Toàn bộ đều chế biến khô. Tần Cơ ngạc nhiên nói: Thượng tướng quân, có lẽ không đủ muối. Quân sở sử dụng muối ăn đều là của Hàn Tín Vương đưa tới, bởi vì Cửu Nguyên cũng không sản xuất muối. Tuy Lưu Bang ra lệnh Hàn Tín Vương không được giao dịch với quân sở, nhưng mà Hàn Tín Vương bằng mặt không bằng lòng. Dùng muối, sắt và hàng cấm trao đổi ngựa với quân sở. Hạng Trang nói: Muối không đủ sẽ không ướp, trực tiếp sấy khô. Không có muối ướp thì đem thịt trực tiếp sấy khô cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì đến lúc đó cho các tướng sĩ để thêm muối ăn vào. Mặc kệ nói như thế nào, tuyệt đối không thể để lại trâu dê cho người Hung Nô. Vâng. Tần Cơ gióng giạc lên tiếng: Lính mệnh đi. Bóng sáng Tần Cơ vừa khuất, Hạng Trang lại hướng Sơ A Nơ Gơ U Y Liêu Bách Lý Hiền nói: Quân sư, người lớn tuổi ở lại Cửu Nguyên đi, Tử Lương theo ta đi Cao Khuyết tiếp ứng Mông Cức. Lúc Hạng Trang Cao Sơ mang theo 5.000 quân thân tín đuổi tới Cao Khuyết thì đã đến giữa trưa ngày hôm sau. Trước khi rời ca, hơn to y cơ u vinh quy quy nguyên, Hạng Trang đã hạ lệnh cho quân lính làm tốt việc chuẩn bị rút đi hết. Nếu quả thật là người Hung Nô kéo xuống phía nam, chỉ dựa vào 20.000 quân sở tuyệt đối sẽ không ngăn được. Dù cho Trường Thành là nơi hiểm yếu cũng không được. Nếu so sánh về năng lực chiến đấu, quân sở đương nhiên không sợ người Hung Nô, nhưng lực lượng hai quân chênh lệch rất lớn. Huống chi quân sở không nhất thiết ở Hà Sáo cùng người Hung Nô sống chết với nhau. Người Hung Nô cứ nhường lại cho Lưu Bang đau đầu đi thôi. Mông Cức tiếp đón Hạng Trang Cao Sơ cùng với Bách Lý Hiền đi vào hành viên. Bốn người vừa mới chào hỏi đã thấy phó tướng Mông Khanh vội vàng đi vào hành dinh của Mông Cức, chắp tay hành lễ nói: Thượng tướng quân, người Hung Nô đến rồi. Sao? Bọn người Hạng Trang có phần biến sắc, lập tức vội vàng trèo lên thành. Khi Hạng Trang, Mông Cức, Cao Sơ, Bách Lý Hiền cùng với Mông Khanh đi lên chòi gác Cao Khuyết, Trên thảo nguyên mênh mông về phía tây bắc đã xuất hiện đông nghìn nghịt kỵ binh hung nô. Kỵ binh hung nô cũng không khác biệt với kỵ binh hưu chư. Kỵ binh lâu phiền, thấp bé mà khỏe mạnh, cũng đều cưỡi ngựa mông cổ thấp lùn. Thế nhưng, Hạng Trang cảm nhận được từ trên bọn người hung nô này có một luồng sát khí mãnh liệt. Nếu như ví von, người lâm hồ, người lâu phiền, người hưu chư giống như là một đám chó quê. Một đám người gần như đã bị người Trung Nguyên thuần hóa. Trên người bọn họ đã không còn bao nhiêu giá tính. Còn bọn người hung nô này lại là một đám sói lang. Một đám người sinh trưởng ở thảo nguyên rộng lớn. Giá tính chưa mất. Trong miệng vẫn còn lộ ra răng nanh của loài thú. Cao Sơ nhíu nhíu mày trầm giọng nói. Chỉ có 500-600 kỵ binh, chẳng lẽ là đội quân tiền tiêu người hung nô. Tình hình có chút không đúng, đoàn người hung nô này giống như đang trốn chạy. Mông Cức lính quân trấn giữ biên giới nhiều năm. Cùng người hung nô trải qua không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ. Đối với người hung nô có thể nói là quen thuộc vô cùng. Cho nên dễ dàng phát hiện ngay có điều bất thường. Chạy trốn, Hạng Trang nhíu mày nói. Chẳng lẽ người hung nô bị người Đông Hồ hoặc người Nguyệt Thị đánh bại? Cũng không hẳn vậy. Bách Lý Hiền nói. Thượng tướng quân có điều không biết. Hung nô kỳ thật cũng không phải tên một bộ lạc, mà là gọi chung hơn 100 bộ lạc lớn nhỏ mạc Bắc. Trong đó lớn nhất chính là bộ lạc Mạo Đốn dẫn đầu. Giữa các bộ lạc này không phải lúc nào cũng hòa thuận với nhau. Bọn họ cũng thường xuyên sống mái với nhau. Nhóm người này có lẽ là một bộ tộc hung nô bị đánh đuổi đi. Bọn người hung nô sống chết với nhau, như thế có chút thú vị. Hạng Trang nhích môi trầm ngâm suy tư. Sau một lúc lâu, Bách Lý Hiền bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía xa trầm giọng nói. Thượng tướng quân người xem, mặt sau ngày càng có nhiều kỵ binh hung nô đến đây. Hạng Trang ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên đường chân trời phía tây bắc quả nhiên đã hiện ra một vệt đen lờ mờ. Mông Cức vừa thấy lập tức biến đổi sắc mặt nói. Xem trận thế này ít nhất có 5.000 kỵ binh. Người hung nô đánh người hung nô. Cao Sơ nói. Thật sự có chút thú vị. Hô. Hô Duyên Chính Đức nhẹ nhàng dìm cương ngựa. Tuấn mã liền chậm rãi dừng lại. Theo phía sau dồn dập hơn 500 kỵ binh cũng đều ngừng lại. Phía trước cửa ải hiểm yếu chặn đường. Sau lưng quân binh đuổi theo rất gấp. Quay đầu nhìn lại. Hô Duyên thấy còn lại 500 dũng sĩ phần lớn trên người đều mang thương tích. Vẻ mặt mỏi mệt. Trên mặt Hô Duyên Chính Đức hiện vẻ buồn bã. Hỡi thần thiên lang ở trên cao. Chẳng lẽ người thật sự đã từ bỏ bộ tộc Hô Duyên chúng ta rồi. Đành lòng làm ngơ nhìn chúng ta bị diệt vong hay sao. Tộc trưởng bộ tộc Túc Dương đuổi theo. Chợt có một người trong tộc kêu to lên. Hô Duyên Chính Đức thản nhiên quay đầu lại. Quả nhiên ở đường chân trời phía sau đã thấy xuất hiện rất nhiều kỵ binh Túc Dương. Túc Dương khốn kiếp, ngươi thật sự muốn bắt Du Nhi của ta dâng cho Bảo Quân Mạo Đốn sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, ánh mắt Hô Duyên Chính Đức hướng về phía thiếu phụ hung nô bên cạnh. Thiếu phụ hung nô này mắt sáng, răng trắng tinh, da thịt như tuyết. Hoàn toàn không giống với phụ nữ mạc Bắc thân thể mập mạp. Khuôn mặt đen đúa vì phơi nắng suốt ngày. Thiếu phụ hung nô này tên là Hô Duyên Du Nhi. Nàng là muội muội của Hô Duyên Chính Đức, cũng là nữ nhân của hắn. Người hung nô có họ hàng gần cũng có thể lập gia đình với nhau. Hít vào một hơi thật sâu, Hô Duyên Chính Đức chậm rãi giơ ra một thanh kiếm lớn đen nhánh. Thanh đại kiếm này là thanh kiếm trấn tộc của bộ tộc Hô Duyên. Nghe nói là mấy trăm năm trước tổ tiên bộ tộc Hô Duyên đã phải trả giá thật lớn mới có thể có được từ trong tay người Trung Nguyên. Lần này bộ tộc Hô Duyên sở dĩ chống lại các bộ tộc khác, chính là bởi vì Mạo Đốn coi trọng thanh kiếm trấn tộc Hô Duyên và cả Hô Duyên Du Nhi, người phụ nữ đẹp nhất thảo nguyên này. Hô Duyên Chính Đức cầm kiếm trong tay, lại dìm ngựa chậm rãi quay đầu lại. Bộ tộc Hô Duyên cuối cùng còn lại nhiều nhất 500 kỵ dũng sĩ cũng đều lấy ra đồng thao kiếm. Sau đó ở phía sau Hô Duyên Chính Đức triển khai đội hình. Không mất bao lâu thời gian, kỵ binh hung nô phía trước mãnh liệt tiếp cận đến trong vòng 500 bước. Ở trong vòng vây của mấy trăm kỵ binh, tên thủ lĩnh hung nô mình mặc bì giáp chậm rãi tiến lên. trong tay cầm roi ngựa chỉ về phía Hồ Duyên Chính Đức quát to. Hồ Duyên, ngươi không chạy thoát được đâu, biết điều hãy ngoan ngoãn theo ta về lại sân rồng nhận tội với Đại Thiền Vu đi. Niệm tình ngươi vì Đại Hung Nô đánh đông dẹp bắc nhiều năm, có lẽ Đại Thiền Vu sẽ tha cho ngươi tội chết. Tốt Dương, Hồ Duyên Chính Đức thản nhiên nói. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Tốt Dương nói. Không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt, hậu quả của ngày hôm nay là do ngươi tự chuốc lấy. Hồ Duyên Chính Đức mỉm cười nói. Túc Dương, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ dâng hiến người phụ nữ của ngươi sao? Túc Dương im lặng. Hắn đương nhiên sẽ không hiến dâng người phụ nữ của hắn, dù đó là Đại Thiền Vu. Tuy nhiên Hồ Diên Du Nhi là ngoại lệ. Hồ Diên Du Nhi là đóa hoa của Thảo Nguyên, nàng nhất định phải trở thành người phụ nữ hầu hạ cho Đại Thiền Vu. Tuy Hồ Duyên Chính Đức là dũng sĩ hạng nhất của Thảo Nguyên cũng không thể đi tranh phụ nữ với Đại Thiền Vu, vì Đại Thiền Vu chính là thần linh chuyển thế. Hồ Duyên Chính Đức thở dài, có chút gượng ép nói. Túc Dương, đừng ép ta, ta thực sự không muốn giết ngươi. Nghe vậy Túc Dương đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha hà. Ha ha, Hồ Duyên, ngươi vẫn sống như lúc trước kiêu ngạo, ngông cuồng. Chỉ với 500 kỵ binh tàn mà muốn giết ta ư? Hồ Duyên Chính Đức nhích miệng cười, lạnh nhạt nói. Giết ngươi chỉ một mình ta cũng đủ, phải không? Túc Dương giận dữ cười nhạo nói. Ta ở ngay tại đây, có bản lĩnh lại đây giết đi. Vậy cũng đừng trách ta không niệm tình. Hồ Duyên Chính Đức thở dài. Từ trên yên ngựa lấy ra một chiếc mũ đầu sói trắng đội lên đầu. Rồi nhẹ dục chiến mã. Một mình một ngựa vọt đi lên. 500 kỵ binh của Hồ Duyên, không được phép của Hồ Duyên Chính Đức, thật sự không có một người tiến lên trợ chiến. Trên thành Cao Khuyết, Cao Sơ hít vào một hơi lạnh, trầm giọng nói. Tên Hung Nô này điên rồi sao, hắn muốn làm gì vậy? Hạng Trang cũng thoáng vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ người Hung Nô này muốn từ trong vạn quân lấy đầu của tướng địch sao? Mũ đầu sói trắng. Bách Lý Hiền vừa nhìn thấy răng nanh sói lộ ra từ chiếc mũ đầu sói trắng sát khí đằng đằng, lập tức nói với Hạng Trang. Thượng tướng quân, người này là đệ nhất dũng sĩ người Hung Nô. Hồ Duyên Chính Đức. Hồ Duyên Chính Đức. Hạng Trang nhíu mày nói. Tử Lương, ngươi biết hắn sao? Bách Lý Hiền lắc lắc đầu, hạ giọng nói. Chỉ có nghe nói qua về hắn nhưng chưa từng gặp mặt. Người này có thể cưỡi ngựa bắn tên rất giỏi. Hơn nữa vạn người không địch nổi. Hơn nữa, người này an hiểu chữ nghĩa Trung Nguyên, đọc không ít binh thư, là đại tướng mà Thiền Vu Hung Nô mạo đốn xem trọng nhất. Nhưng không hiểu sao lại bị người Hung Nô đuổi giết. Thật sao? Đại tướng mạo đốn xem trọng nhất. Hạng Trang không khỏi cau mày. Bỗng nhiên lúc đó, Hạng Trang quay đầu lại bảo Mông Cức. Thiên Phóng, lập tức điều động quân, sẵn sàng đợi lệnh. Vâng, Mông Cức sóng sạc hô lớn, lập tức mang theo Mông Khanh xuống thành tập kết nhân mã. Chương 187. Người Hung Nô 2 quyển 3. 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 187. Người Hung Nô 2. Dưới thành Cao Khuyết, chiến mã của Hồ Duyên Chính Đức đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Không mất bao lâu thời gian, khoảng cách đối diện với Túc Dương cũng không quá 50 bước. Túc Dương có phần hốt hoảng. Khi nhìn thấy Hồ Duyên Chính Đức lấy ra mũ đầu sói trắng dữ tợn kia, hắn thấy được hai luồng ánh mắt lạnh như băng. Hắn không hiểu tại sao tim lại đập mạnh. Tựa như lần trước đây, hắn một mình ra ngoài săn bắn bị hơn 10 con sói dữ cùng bao vây tấn công. Loại cảm giác tuyệt vọng này làm người ta không thở nổi. Lập tức Túc Dương quay sang tả hữu quát, giết hắn. Mấy chục kỵ binh Hung Nô xuất ra trường kiếm, hò hét rục ngựa về phía Hồ Duyên Chính Đức. Những người Hung Nô này cũng biết tự lượng sức mình, không ngông cuồng kiêu ngạo đơn đả độc đấu với Hồ Duyên Chính Đức. Phải biết rằng Hồ Duyên Chính Đức có được danh hiệu dũng sĩ đệ nhất Hung Nô cũng không phải là mạo đốn ban cho hắn, mà là do hắn xông pha chiến trường mới có được. 5 năm trước Hung Nô đánh Đinh Linh phương Bắc, Hồ Duyên Chính Đức ở giữa ngàn quân địch chém chết Đinh Linh Vương. 3 năm trước đây cùng với người Nguyệt Thị đại chiến, Hồ Duyên Chính Đức giữa vạn quân bắn chết tiểu vương Nguyệt Thị. 5 năm trước cùng với Đông Hồ quyết chiến, Hô Duyên Chính Đức dẫn 3.000 dũng sĩ Hô Duyên xông thẳng vào giữa trận Đông Hồ, chém chết 18 kỵ binh dũng mãnh nhất dưới trướng Đông Hồ Vương. Cuối cùng cũng bắt được Đông Hồ Vương. Trong nháy mắt, hai bên đã đối mặt nhau. Hô Duyên Chính Đức sống to một tiếng, trong tay cầm đại kiếm đen nhánh chém ngang ra. Một tên hung nô đứng mũi chịu sào, lúc này bị Hô Duyên Chính Đức chém ngang thành hai đoạn. Đoạn trên sụt rơi xuống đất, vẫn còn kêu gào thảm thiết. Đoạn dưới bị chiến mã kéo tiếp tục về phía trước. Ruột gan từ trong khoang bụng sổ ra lết thết trên cỏ cả mấy chục bước. Cạnh sườn, một tên hung nô nhân cơ hội hoe kiếm hướng bụng của Hô Duyên Chính Đức đâm tới. Nhưng mà không đợi trường kiếm của hắn đâm trúng mục tiêu, một đạo hàn quang tối đen đã xuyên qua khoảng không hướng tới. Tên hung nô còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy chính mình trong giây lát bay lên trời. Lập tức thấy toàn bộ thế giới quay cuồng. Giữa cơn quay cuồng đó, hắn mơ hồ thấy có một thi thể không đầu vẫn còn ở trên lưng ngựa đang phi nước đại. Liền đó, một màu đen tối vô biên vô hạn đã xâm chiếm hết ý thức sau cùng của hắn. Trong phút chốc, Hô Duyên Chính Đức chiến đấu với hơn 10 kỵ binh mà vẫn không tổn hao một sợi tóc. Trên cỏ lại vừa có một thi thể vẫn còn chưa tắt thở cùng với một cái đầu đang mãnh liệt quay cuồng. Rống! Hô Duyên Chính Đức ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, tuấn mã lại tăng tốc. Túc Dương đột nhiên tái mặt. Một tiếng trầm thấp rít gào của Hô Duyên Chính Đức cũng giống như tiếng của con sói đầu đàn chu giống dưới trăng. Lập tức hắn cảm thấy như có một luồng khí lạnh thấu xương hướng về hắn thổi tới làm cho hắn run rẩy. Giờ này khắc này, hắn thật sự cảm nhận được hương vị của tử vong, lạnh như băng, làm cho người ta hít thở không thông. Tuy nhiên, nói như thế nào đi nữa thì Túc Dương cũng là tiểu vương của một bộ lạc. Rất nhanh liền thoát ra khỏi sự sợ hãi. Một mặt giục ngựa lui về phía sau, một mặt hổn hển giống to lên. Ngăn lại hắn, mau ngăn lại hắn. Đối mặt với sự uy hiếp của tử vong, Túc Dương cũng không dám cậy mạnh nữa. 500 kỵ binh vây quanh ở bên người Túc Dương đều giục ngựa tiến lên, ý đồ ngăn lại Hô Duyên Chính Đức. Phía sau ngoài 50 bước, đại đội kỵ binh hung nô cũng đã ý thức được không đúng, đều giục ngựa về phía trước, ý đồ tiến lên bảo vệ Túc Dương. Tuy nhiên hiện tại đại đội kỵ binh hung nô mới phản ứng như thế, dường như có chút chậm. Ngao! Hô Duyên Chính Đức lại lên tiếng rít gào. Lập tức tuấn mã ngẩng đầu hí dài một tiếng, trong chốc lát đã phi nhanh tới tốc độ tuyệt đối, giống như một tia chớp hướng về phía Túc Dương lao tới thật nhanh. Bảo vệ tộc trưởng! Chết tiệt, ngăn lại hắn! Mau ngăn lại hắn, đừng cho hắn tới gần! Bắn tên, đáng giận, mau nhanh bắn tên! 500 kỵ binh bảo vệ trước mặt Túc Dương là nơi đều giống giận. Có người xuất ra đoàn kiếm hướng về phía Hô Duyên Chính Đức, nhiều người lại xuất ra đoàn cung. Thế nhưng bọn chúng rõ ràng xem nhẹ tốc độ ngựa của Hô Duyên Chính Đức. Không chờ bọn chúng bắn tên, Hô Duyên Chính Đức đã mãnh liệt xông vào trong trận kỵ binh của Túc Dương. Chỉ trong chốc lát liên tiếp người ngã ngựa đổ. Người nào cản ta? Chết! Hô Duyên Chính Đức một kiếm chém ngang, một gã hung nô lập tức rớt xuống ngựa. Chợt lại có hai kỵ binh hung nô dũng mãnh không sợ sống chết tiến lên, hoe trong tay mã xoa như cây đinh bạc, đến đâm Hô Duyên Chính Đức. Hô Duyên Chính Đức tay trái xòe ra như chiếc quạt nắm lấy hai nhánh của mã xoa, lại đột nhiên đâm mạnh về phía trước. Hai gã hung nô tức khắc bị xuyên thủng thân thể, thảm thiết kêu gào văng ra khỏi lưng ngựa. Tiếng xương cốt gãy vụn, hai tên kỵ binh bay ngược về phía sau rớt phịch xuống dưới chân ngựa của mười mấy kỵ binh. Hô Duyên Chính Đức rít gào tiếp tục phóng ngựa tiến đến, giữa làn kiếm quang lấp lánh kỵ binh hung nô đều rớt khỏi ngựa. Không phải bị chém đứt đầu cũng là bị đứt ngang thân thể. Hô Duyên Chính Đức cưỡi ngựa đi qua nơi nào là bọn người tụ tập lại để bảo vệ Túc Dương là nơi ấy lập tức sạt ra. 500 kỵ binh tinh nhuệ cũng không có người có thể cản trở hắn được một lát. Dưới thành cao khuyết, thấy Hô Duyên Chính Đức uy vũ như thế, 500 dũng sĩ bộ lạc Hô Duyên hoạt lấy tay khua chiêng, hoạt lấy đồng thao kiếm điên cuồng mà gõ vào mộc thuẫn. Một đám duỗi dài cổ, ngửa mặt lên trời thét dài. Cao Sơ, Bách Lý Hiền cùng với tướng sĩ quân Tần canh giữ ở cửa thành đều bị dọa cho đến hoảng sợ. Hạng Trang vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy cách xa nhau vài trăm bước xa, nhưng Hạng Trang vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hung nô này lộ ra dày đặc sát khí. Người này mới thật đúng là địch được vạn người. Bỗng nhiên lúc đó, Hạng Trang nghĩ tới tướng Hán Phàn Khoái ở thành Thọ Xuân. Người hung nô ở quan ngoại này, võ dũng tuyệt đối không thua Phàn Khoái. Giữa tiếng quát mắng sống giận của kỵ binh hung nô, Hô Duyên Chính Đức tiến nhanh thần tốc, không ngừng nghỉ một giây. Giữa lúc đó, khoảng cách với Túc Dương đã không quá 20 bước. Tránh ra, mau tránh ra cho ta. Hô Duyên Chính Đức lại gầm lên giận dữ, chộp một tên hung nô thiên tử trên lưng ngựa, lại chuyển đại kiếm qua tay phải hướng bụng hắn đâm một nhát rồi lại một nhát. Bụng của tên hung nô toàn bộ đều mở ra, ruột và nội tạng từ khoang bụng lập tức tuôn đổ xuống dưới. Đừng mong cản trở, có ta ở đây, đừng mong cản trở, ha, ha. Một tên kỵ binh hung nô giận quá, đột nhiên từ trên lưng ngựa phóng người lên, kiếm trong tay chém về phía Hô Duyên Chính Đức. Đáng tiếc, tốc độ phản ứng của Hô Duyên Chính Đức so với hắn nhanh hơn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hô Duyên Chính Đức đã nhanh chóng vươn tay trái xòe ra như chiếc quạt, bóp cổ của hắn, rồi chuyển qua tay phải, dùng kiếm đập lên trán hắn. Chỉ nghe một tiếng búp giòn vang, đầu tên hung nô kia giống như quả dưa hấu bị đập vỡ vụn từng mảnh. Máu loãng đỏ sẫm trộn lẫn với ớt trắng hếu bắn ra bốn phía. Mũ đầu sói trắng của Hô Duyên Chính Đức cũng bị máu phun đến. Vài giọt máu đỏ sẫm theo răng nanh trong miệng sói đầm đìa chảy xuống, cực kỳ dữ tợn. Á á, lại là hai tiếng kêu thảm thiết. Hai kỵ binh cuối cùng chắn ở trước mặt Túc Dương cũng đã rớt xuống ngựa. Trong đó một người bị Hô Duyên Chính Đức một kiếm chém rơi đầu, người còn lại thì bị Hô Duyên Chính Đức một kiếm đâm thủng cổ họng, lại nhẹ nhàng khứa một cái, toàn bộ cổ liền đứt lìa. Một cái đầu lại rơi xuống bị ngựa của Hô Duyên Chính Đức đạp nát bét. Bỗng nhiên lúc đó, Túc Dương phát hiện trước mặt mình không còn một kỵ binh nào. Đột nhiên quay đầu lại, đại đội kỵ binh ùn ùn kéo đến vẫn còn đang ở ngoài mấy chục bước. Tiếng gót sắt nện xuống mặt đất dồn dập như thủy triều tràn đến. Tiếng quát tháo liên tiếp. Trên mặt bọn kỵ binh hung nô hiện rõ lo lắng, rõ ràng gần trong gang tấc, rồi lại dường như xa cuối chân trời. Không còn kịp rồi, đã không còn kịp rồi. Chờ bọn hắn đuổi tới, tất cả đều đã muộn. Túc Dương, ta nói rồi, giết ngươi, một mình ta cũng đủ. Đầu sói dữ tợn, nhìn không rõ biểu hiện trên mặt của Hô Duyên Chính Đức. Hô Duyên Chính Đức này lạnh lùng tới mức làm cho người ta run rẩy, hít thở không thông, không thốt nên lời. Máu từ giữa răng nanh phun ra. Con ngươi của Túc Dương lập tức kịch liệt co rút lại. Đây là... thật sự sẽ chết sao? Không, tuyệt đối sẽ không. Ta là tiểu vương bộ lạc Túc Dương, lại là đại tướng được đại thiền vu xem trọng nhất, tương lai có thể trở thành đại đương hơn. O Quy Quy Sơ A Nơ Gơm Lạn, đại đô ấy thậm chí là hữu hiền vương, làm sao có thể chết ở nơi này? Hồ Diên, ngươi không giết được ta đâu. Túc Dương nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, giục ngựa dương kiếm hướng về phía Hô Duyên Chính Đức. Giữa làn chớp lói lên, hai kỵ cùng vút qua đan xen nhau rồi vẫn lao xa mấy chục bước, Túc Dương mới dìm ngựa dừng lại. Toàn bộ chiến trường thoáng chốc trở nên tĩnh mịch. Bất kể là vây quanh ở bốn phía mấy trăm thân vệ kỵ binh, đại đội kỵ binh vẫn còn ở ngoài mấy chục bước, giờ khắc này tất cả đều ngừng lại hô hấp. Thời gian ở giờ phút này dường như đều ngừng lại. Trường kiếm trong tay Túc Dương vẫn còn hướng lên trên không trung, vẻ mặt vẫn còn hung hăng, nhưng ánh mắt lại ảm đạm nhìn xuống dưới. Giữa lúc đó, thân hình Túc Dương ở trên lưng ngựa nhẹ nhàng lắc lư, rồi từ từ đổ xuống. Gần như cùng lúc với việc rơi xuống ngựa, thân hình Túc Dương vốn nguyên vẹn bây giờ thì từ vai trái cho tới sườn phải gãy thành hai đoạn, văng ra. Trái tim vỡ tan vẫn còn đang đập, cùng với mỗi một lần đập, lại có một dòng đỏ sẫm máu tươi phun ra ngoài bãi đất, phun ra chừng 7-8 bước xa. Hô Duyên Chính Đức chậm rãi dìm cương ngựa, giơ kiếm ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng thét dài vang dội kia, giống như sói vương tru giống dưới trăng chấn vỡ trời cao. Dưới thành cao khuyết, 500 kỵ binh Hô Duyên giống lên hưởng ứng, lập tức đều rục ngựa tiến lên. Giữa tiếng vó ngựa giống như thủy triều tràn tới. 500 kỵ binh Túc Dương cùng với đại đội kỵ binh Hung Nô vừa đến thấy cảnh tượng đó vô cùng khiếp sợ. Tinh thần hoảng loạn. Giữa lúc bối rối, không biết là ai hô to một tiếng. Tất cả kỵ binh Hung Nô lập tức đều chuyển đầu ngựa, chạy như điên mà đi. Không đến thời gian uống một chén trà đã nhanh chóng biến mất ở phía chân trời xa. Trên thành cao khuyết, Hạng Trang tay vịn lỗ châu mai, vẻ mặt thâm thúy, người này nếu có thể cho ta sử dụng. Vẻ mặt Cao Sơ ngưng trọng, người Hung Nô quả nhiên dũng mãnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy nhiên, mặc kệ người Hung Nô có bao nhiêu dũng mãnh, rốt cuộc cũng là cái dũng của kẻ thất phu. Một người võ dũng nói chung không đủ để quyết định sự thắng bại. Anh hùng cái thế như Tây Sở Bá Vương, không phải cũng ở bờ Ô Giang thất bại nặng nề đó sao? Chương 188 Thiền Vu Mạo Đốn quyển 3 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 188 Thiền Vu Mạo Đốn. Thiên lang thần, thiên lang thần, thiên lang thần. Trong những tiếng hoan hô vang động đất trời, 500 dũng sĩ Hô Duyên giống như thủy triều lên lao tới bên cạnh Hô Duyên Chính Đức. Hô Duyên Chính Đức chậm rãi hạ chiếc mũ sắt trắng hình đầu sói xuống, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Hô Duyên Chính Đức biết rất rõ, bản thân mình không phải thiên lang thần truyền thế gì cả. Nhưng hắn lại càng không thể đả kích sự tin tưởng của tộc nhân. Hiện tại, điều duy nhất có thể đáp trả được niềm tin của tộc nhân chính là truyền thuyết về thiên lang thần. Trên thực tế, bộ lạc Hô Duyên có thể kiên trì đến hiện tại, có thể từ Mạc Bắc Long Đình liên tục lưu vong đến Hà Sáo, chính là nhờ vào truyền thuyết thiên lang thần này. Vừa rồi sở dĩ có thể dọa lui mấy ngàn kỵ binh bộ lạc Túc Dương cũng là do dựa vào truyền thuyết này. Bởi vì người Hung Nô kính sợ các thần linh thiên sinh, hơn nữa họ lại không dám làm thiên lang thần nổi giận. Cho nên, một khi Hô Duyên Chính Đức bóc trần truyền thuyết này, bộ lạc Hô Duyên ngay lập tức sẽ bị rối loạn lòng quân. Thở dài một hơi thật thoải mái, Hô Duyên Chính Đức chậm rãi nói. Truyền lệnh, vượt cao khuyết quan, đi men theo trường thành xuống Tây Nam. Hô Duyên Chính Đức vừa ra lệnh, hơn 500 kỵ binh Hô Duyên liền cùng quay đầu, dọc theo trường thành hướng về phía nam hùng dũng đi, giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Thoáng chốc đã khuất bóng phía chân trời xa xa. Trên cao khuyết quan, Hạng Trang thở dài, nói có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc mà. Hạng Trang nguyên tưởng rằng 500 kỵ binh bộ lạc Hô Duyên này sẽ bị đại đội kỵ binh truy đuổi đến mức thất bại thảm hại. Vậy thì sau đó hắn có thể vào thời điểm quan trọng cử mông cức dẫn theo thiết kỵ quân tần suất quan tiếp ứng. Cứ như vậy, bản thân có ơn với bộ lạc Hô Duyên, liền có cơ hội mời chào Hô Duyên Chính Đức súng mãnh anh tài kia. Thế nhưng, thật không ngờ, Hô Duyên Chính Đức lại đơn thân độc mã dọa lui mấy ngàn truy binh. Cứ như vậy, những tính toán của Hạng Trang liền trở nên vô dụng. Càng khiến Hạng Trang lo lắng hơn chính là Hô Duyên nhân một khi tiếp tục hướng nam, rất có thể sẽ tiến vào lãnh địa của Lưu Bang. Nếu chẳng may cuối cùng họ bị Lưu Bang thu phục dưới trướng, vậy thì thật là chuyện lớn khó thành. Bách Lý Hiền lại phe phẩy chiếc quạt lông, khẽ cười nói: Thượng tướng quân không cần phải lo lắng. Nếu tại hạ đoán không nhầm, Hô Duyên Chính Đức và mấy trăm tàn binh sẽ sớm quay trở về. Hử? Hạng Trang ngạc nhiên. Sẽ sớm quay lại? Bách Lý Hiền khẽ vuốt cằm, nói: Thượng tướng quân, người có biết Hung Nô vì sao mà tới không? Hạng Trang đương nhiên chưa từng nghe qua, lập tức lắc đầu. Còn Cao Sơ, Mông Cức, Mông Khanh, Do Uyên, Tử Sa Sư, Tây Khất Liệt và các tướng tá đi theo cũng đều chăm chú lắng nghe. Bách Lý Hiền nói: Người Hung Nô có lưu truyền một truyền thuyết, nghe nói trăm ngàn năm trước, Có một tiểu nương xinh đẹp khi đang ngủ dưới ánh trăng bên hồ Mục Dương, nằm mộng thấy Thiên Lang Thần và nàng giao hợp. Sau khi tỉnh lại, tiểu nương này liền mang thai. Sau 10 tháng, nàng sinh ra một bé trai. Bé trai này sau khi lớn lên thì trí dũng hơn người. Trải qua nhiều năm chinh chiến, các bộ lạc trên thảo nguyên Mạc Bắc đều bị người thanh niên này thu phục. Lúc này mới hình thành nên Hung Nô. Bé trai đó chính là thiền vu đầu tiên trong truyền thuyết Hung Nô, Loan Đê. Từ đó về sau, mỗi một thiền vu Hung Nô đều tôn Thiên Lang Thần làm thần phụ. Còn bản thân thì tự cho mình là con trai của Thiên Lang Thần. Do Uyên không hiểu nói: nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc Hô Duyên Chính Đức có quay trở về hay không? Tử Xuyên, muội đừng vội. Bách Lý Hiền khoát tay áo, lại nói: khi nãy Hô Duyên Chính Đức lấy được thủ cấp của thủ lĩnh quân truy binh, tàn binh của bộ lạc Hô Duyên gieo hò cái gì? Muội còn nhớ rõ chứ? Do Uyên gãi gãi đầu đáp: hình như là Thiên Lang Thần. Đúng, Thiên Lang Thần. Bách Lý Hiền gật gật đầu, lại nói: nói cách khác, người trong bộ lạc Hô Duyên đã coi Hô Duyên Chính Đức như Thiên Lang Thần, một vị thần linh chuyển thế. Thậm chí ngay cả những kỵ binh Hung Nô đuổi giết hắn cũng nghĩ như vậy. Nếu không, cả 4,000-5,000 kỵ binh Hung Nô lại làm sao có thể bị Hô Duyên Chính Đức đơn thân độc mã dọa lui được? Hạng Trang nói thêm vào: nói như vậy cũng sẽ không khó để giải thích vì sao Mạo Đốn muốn giết Hô Duyên Chính Đức. Theo sách sử ghi lại, Mạo Đốn là người tài trí mưu lược kiệt xuất. Vì làm người Đông Hồ lơ là mất cảnh giác, y thậm chí có thể tặng con bảo mã cùng người phụ nữ mình yêu thích nhất cho Đông Hồ Vương. Sự kiêu hùng như vậy, thông minh như thế, lẽ nào người bình thường có thể sánh bằng được? Sao lại có thể dễ dàng khuất phục Hô Duyên Chính Đức như vậy? Chỉ có điều, nếu Hô Duyên Chính Đức thành Thiên Lang Thần, vậy thì không cần bàn thêm. Nếu Hô Duyên Chính Đức là Thiên Lang Thần, mà Mạo Đốn lại công nhận điều này, vậy chẳng phải y nhận mình là con của Hô Duyên Chính Đức? Điều này đối với Mạo Đốn mà nói đúng là chuyện không dễ khoan nhượng. Bởi vì danh hiệu Thiên Lang Thần của Hô Duyên Chính Đức đã uy hiếp nghiêm trọng tới quyền thế và địa vị của y. Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười, lại nói: thượng tướng quân nói rất đúng. Mạo Đốn sở dĩ muốn giết Hô Duyên Chính Đức, hơn phân nửa chính là vì nguyên nhân này. Hơn nữa Mạo Đốn đã muốn giết ai, sao lại có thể để Hô Duyên Chính Đức dễ dàng trốn thoát? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mạo Đốn nhất định đã phái lực lượng hùng hậu ra các hướng. Ngoại trừ Cao Khuyết, Hô Duyên Chính Đức đã không còn đường nào có thể đi. Vừa dứt lời, một gã ở tròi gác trên cao đột nhiên kêu to: người Hung Nô đã trở lại. Ừ, khi Hạng Trăng, Cao Sơ, Mông Cức và mọi người cùng quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy 500 kỵ binh Hô Duyên vừa mới hùng dũng nam hạ dọc theo trường thành lại vội trở về như thủy triều dâng. Người đi đầu thân hình to lớn, cưới con bạch mã, không phải Hô Duyên Chính Đức mới đây còn đơn thân độc mã dọa lui hơn 1,000 truy binh thì còn có thể là ai? Phía sau cũng có. Người trên tròi gác lại lần nữa kêu to lên: rất nhiều kỵ binh Hung Nô. Hạng Trăng, Cao Sơ và mọi người bám tay vào cột lều nhìn về phương xa. Quả nhiên đường chân trời phía đông nam bao phủ một dải dài màu đen nhạt mờ ảo giống như ruột mị. Hơn nữa cũng với sự trôi chảy của thời gian, dải màu đen này đang rộng hơn, dài hơn. Hiển nhiên, đây chắc chắn chính là đội truy binh do Mạo Đốn phái đi đuổi giết Hô Duyên Chính Đức. Các chư tướng Cao Sơ, Mông Cức hơi biến sắc, người Hung Nô tới nhanh thật. Bách Lý Hiền lại phe phẩy quạt lông thản nhiên nói: không chỉ phía nam, phía tây và phía bắc chỉ sợ cũng có. Lời vừa nói xong, trên tròi gác đã vang lên tiếng kêu lần thứ ba: trời ạ, phía tây còn cả chân núi phía bắc Dương Sơn cũng có kỵ binh. Thiệt là nhiều kỵ binh Hung Nô. Hạng Trang không kìm nổi quay đầu lại chăm chú nhìn Bách Lý Hiền. Bách Lý Hiền vẫn với nét mặt ung dung, chỉ mỉm cười đáp lễ với Hạng Trang. Hạng Trang không thể không thừa nhận, biểu hiện hôm nay của Bách Lý Hiền vô cùng khác lạ. Hầu như tất cả đều nằm trong dự tính. Ở phương diện sách lược, Bách Lý Hiền có lẽ không thể cay độc được như ấy Liêu. Nhưng về chiến thuật, Bách Lý Hiền chỉ e đúng là hơn ấy Liêu đến phân nửa. Còn so với Trương Lương, sợ rằng ngang sức ngang tài. Giờ khắc này, trong lòng Hạng Trang tràn ngập sự vui mừng. May mắn Bách Lý thì là người ủng hộ trung thành của Tần Pháp và hệ thống canh chiến. Khi Hạng Trang lại quay đầu lại nhìn, mấy trăm tàn quân bộ lạc Hô Diên đã lại chạy tới dưới Cao Khuyết Quan. Xa xa, thảo nguyên rộng lớn phía tây dọc theo Trường Thành và trên triền núi phía nam. Đông, Tây Dương Sơn, kỵ binh Hung Nô đông nhìn nhịp. Nhìn lại, cả ngàn dặm đều là kỵ binh Hung Nô, nhiều vô biên, cuộn trào mãnh liệt, tựa như đại dương kỵ binh rộng mênh mông. Dương Sơn Tây Lộc kỵ binh Hung Nô đông nhìn nhịp như thủy triều lên đang cuồn cuộn lao về phía trước. Trung tâm của đội kỵ binh Hung Nô có 4.000-5.000 kỵ sĩ cưỡi ngựa thân thể cường tráng, cao to lực lưỡng. Chiến mã cũng đều thuộc hạng tốt, thân cao hơn 7 thước. Đặc biệt là người dẫn đầu mặc hồ bào, thân thanh mã người đó cưỡi thậm chí phải cao hơn 8 thước. Kỵ sĩ khoác áo tơ bào tuổi chừng hơn 30, khuôn mặt chữ điền thấp nhưng vạm vỡ. Kỵ sĩ mặc tơ bào không phải ai khác, chính là Thiền Vu Hung Nô, Mạo Đốn. Nếu nói Tần Thủy Hoàng là thiên cổ nhất đế của người Hoa Hạ Trung Nguyên, vậy thì Mạo Đốn chính là thiên cổ Thiền Vu của người Hồ Mạc Bắc. Bởi vì từ khi Tần Thủy Hoàng xuất hiện, thống nhất đại địa Trung Nguyên, cũng giống như vậy. Bởi vì mơ sơ à to Đốn xuất hiện, từ đó về sau cũng thống nhất thảo nguyên Mạc Bắc rộng lớn. Mạo Đốn chắc chắn là nhân vật lợi hại, khó khăn lắm mới qua được chân núi. Phía trước đột nhiên xuất hiện một quan ải hùng vĩ. Giờ khắc này, người kiêu hùng như Mạo Đốn trên mặt cũng không giấu nổi vẻ kích động. Cao Khuyết Quan, phía trước chính là Cao Khuyết Quan. Hà Sáo xa cách hơn 20 năm, cuối cùng cũng cần phải trở lại vòng ôm của người Hung Nô. Khi trước lúc rời khỏi Hà Sáo, y vẫn còn là cậu bé mới hơn 10 tuổi. Mà hiện giờ, y đã thống lĩnh 20 vạn kỵ binh Thiền Vu, Thiên Lang Thần. Mạo Đốn kích động ngồi trên lưng ngựa, mở rộng hai tay, giơ quyền trượng hoàng kim lên cao, ngửa mặt lên trời hô lớn: Thiên Lang Thần không gì không làm được. Chúng con đã trở về. Người Hung Nô cuối cùng đã trở về. Dựng dục thảo nguyên Hà Sáo của tổ tiên người Hung Nô, cuối cùng lại trở về với đại Hung Nô chúng ta. Ha ha ha. Cao Khuyết Quan hạ, 500 dũng sĩ Hô Diên đã tua tủa như lông nhím. Trước không đường đi, sau có truy binh, vậy phải quyết tử một trận với nghịch tặc Mai Đơn này. Hô Duyên Chính Đức dìm ngựa quay đầu lại, nói với người phụ nữ phía trước: Du Nhi, muội sợ không? Nhìn ánh mắt đau thương của Hô Duyên Chính Đức, Hô Duyên Du Nhi cười, lắc đầu nói: Du Nhi không sợ, có thể cùng người mình thương chết chung một nơi, đó là phúc phận mà Thiên Lang Thần ban cho Du Nhi. Các ngươi thì sao? Ánh mắt Hô Duyên Chính Đức chuyển hướng tới hơn 500 tộc nhân. Hơn 500 dũng sĩ Hô Diên không nói gì, tất cả đồng loạt rút kiếm ra. Trong lúc đó, khóe miệng Hô Duyên Chính Đức hiện ra một nụ cười thê lương. Được coi là Thiên Lang Thần chuyển thế không phải là ý muốn của y. Y lại càng không muốn nhìn thấy bộ lạc Hô Diên bị diệt vong. Thế nhưng, y đã không có lựa chọn nào khác. Hít một hơi thật sâu, Hô Duyên Chính Đức nhấc bạc đầu sói khôi phía bên phải yên ngựa lên, nặng nề đội lên đầu. Trong tiếng kim loại va vào nhau trong trẻo nhưng lạnh lùng, Hô Duyên Chính Đức chậm rãi rút thanh đại kiếm đen bóng ra. Hô Duyên Chính Đức lại dìm ngựa quay đầu lại. Đúng lúc hắn ta giơ thanh đại kiếm chuẩn bị xung trận, từ phía sau, cánh cửa sắt Cao Khuyết Quan khép chặt chậm rãi mở ra với tiếng cọp kẹt chói tai. Chương 189 Mời chào quyển 3 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 189 Mời chào. Mở cửa Cao Phiệt Quan vào lúc này là sự mạo hiểm rất lớn với Hạng Trang. Nếu lúc trước trận chém giết này chỉ là trò chơi đau thương ở ngoài Cao Phiệt Quan, vậy thì lúc này mở cửa Cao Phiệt Quan chính là nằm trong khổ nhục kế của Mạo Đốn. Nhưng Hạng Trang tin rằng khả năng này là rất nhỏ. Thiên Lang Thần là vị thần quyền lực nhất Hung Nô, Mạo Đốn sao có thể cho phép Hô Duyên Chính Đức cùng chung thần cách với y? Một giang sơn không thể có hai vua, chính là trường hợp này. Tuy nhiên, để cẩn thận, Hạng Trang vẫn là phòng bị. 3.000 thiết kỵ của Mông Cước đã triển khai trận thế phía sau cửa thành, cánh cửa vạn cân cũng đang vận sức chờ phát động. Một khi phát hiện tình hình bất thường, Hạng Trang sẽ ra lệnh đóng cửa, chặn cổng thành, để đại quân hung nô của Mạo Đốn ở ngoài. Sau đó với khí thế vạn quân sấm vang chớp giật đánh tan kỵ binh Hô Diên. Cửa cao phiệt quan mở rộng liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của kỵ binh Hô Diên. Hô Duyên Chính Đức không chút do dự, liền dẫn hơn 500 dũng sĩ Hô Diên ùn ùn kéo vào cao phiệt quan. Đối với Hô Duyên Chính Đức mà nói, quyết định như vậy rất dễ hiểu. Bởi vì ở lại ngoài thành đối đầu với Mạo Đốn thì chỉ có con đường chết. Vào thành may ra còn có một đường sống. Người Trung Nguyên mở cửa vào lúc này, chưa chắc đã có hảo tâm, nhưng ít ra cũng sẽ không giết kỵ binh Hô Diên ngay. Nếu không, bọn họ sao phải làm việc thừa hơi, tránh sau cửa thành xem cảnh náo nhiệt chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Không đến thời gian uống một chén trà, hơn 500 kỵ binh bộ lạc Hô Diên như thủy triều tràn vào cao phiệt quan. Tuy nhiên rất nhanh, kỵ binh Hô Diên liền đồng loạt dìm ngựa lại. Bởi vì ở khoảng đất trống phía trước, một đoàn thiết kỵ Trung Nguyên đông nghìn nghịt đã dương cung bạc kiếm chặn đường đi. Gần như là cùng lúc, áp vạn cân trên cao phiệt quan cũng ầm ầm đóng lại, thoáng chốc liền cắt đứt đường lui của kỵ binh Hô Diên, đồng thời cũng chắn đại quân hung nô ở bên ngoài quan. Người Hô Diên sao động một lát, nhưng họ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hô Duyên Chính Đức dỡ bạc đầu sói khôi xuống, lại thúc ngựa tiến lên đứng trước trận của thiết kỵ Trung Nguyên. Đầu tiên là ngồi trên lưng ngựa thi lễ theo phong tục của người hung nô. Tiếp đó với giọng quan trung rất chuẩn cao giọng nói to: tại hạ Hô Duyên Chính Đức, xin hỏi là vị tướng quân nào viện thủ giúp bộ tộc Hô Diên chúng ta? Tiếng nói vừa dứt, trận địa trước mặt bỗng nhiên tách ra hai bên. Lập tức mười mấy vị tướng Trung Nguyên mặc áo giáp, cưỡi tuấn mã chậm rãi đi ra từ trong trận địa. Đi trước là người mặc thiết giáp cưỡi ngựa đen, thắt lưng dắt một thanh đao đen dài, vũ khí không tầm thường. Con vật người đó cưỡi cũng không tầm thường, vai nó còn cao hơn phân nửa con bạch mã mà Hô Duyên Chính Đức đang cưỡi. Người này chắc chắn là Hạng Trang. Hạng Trang chắp tay đáp lễ nói: đại sở, Hạng Trang. Hóa ra là Hạng tướng quân. Hô Duyên Chính Đức thay thành lễ nghi của Trung Nguyên chắp tay nói: đa tạ đã giúp đỡ. Hô Diên tướng quân khách khí rồi. Hạng Trang xua tay nói thêm: đại quân Mạo Đốn Nam Hạ, Hà Sáo không phải là đất ở lâu, không biết tướng quân cùng quý bộ có dự tính gì không? Hô Duyên Chính Đức đáp: tại hạ dẫn theo tộc nhân vượt qua Hà Sáo đi về phương Nam. Thiên hạ rộng lớn như vậy, tin rằng có thể tìm ra được nơi dung chứa bộ lạc Hô Diên chúng ta. Hạng Trang mỉm cười nói: Hạng mố thật ra có một đề nghị, không biết tướng quân muốn nghe hay không? Hô Duyên Chính Đức chắp tay nói: Hạng tướng quân xin cứ nói. Hạng Trang nói: đại sở chúng ta ở Giang Đông có đất đai cỏ cây núi, nếu tướng quân không chê, không bằng dẫn tộc nhân theo hạng mố cùng về Giang Đông. Hô Duyên Chính Đức nói: tướng quân muốn mời người Hô Diên chúng tôi, cũng có thể nói như vậy. Hạng Trang nói rất thoải mái: không biết ý tướng quân thế nào? Tướng quân có ơn cứu mạng bộ lạc Hô Diên chúng ta, lẽ ra chúng ta không nên cự tuyệt hảo ý này. Chỉ có điều, Hô Duyên Chính Đức nói đến đây thì dừng lại một chút, mắt bỗng sáng lên trầm giọng nói: chỉ có điều người Hô Diên chúng ta có quy định, chỉ cần tướng quân có thể thắng được tại hạ, vậy thì sinh mệnh của tại hạ và 500 kỵ binh bộ lạc Hô Diên từ nay về sau sẽ do tướng quân định đoạt. Cao Sơ, Mông Cức, Do Uyên và các chư tướng phía sau Hạng Trang nghe vậy lập tức hơi biến sắc. Hô Duyên Chính Đức lợi hại cỡ nào, ban nãy phía sau cửa thành bọn họ đều thấy rất rõ. Tuy nói là đơn thân đuổi lui ngàn quân là vì nhờ vào chuyện thần linh, nhưng hắn ta có thể giết được đại tướng của quân địch dưới sự bảo vệ của mấy trăm kỵ binh cũng đúng là sự thật. Cao Sơ rất tin tưởng Hạng Trang. Còn Mông Cức, Do Uyên, Bách Lý Hiền căn bản không biết sự lợi hại của Hạng Trang, hiển nhiên không nghĩ Hạng Trang có thể thắng. Ngay sau đó Mông Cức đi ra, trầm giọng nói: "Tại hạ Mông Cức, xin chỉ giáo." Mông Cức tiến đến. Từ ngày Hạng Trang và Doanh Trinh thành hôn, y đã hoàn toàn thay đổi. Từ người thủ hộ của Doanh Thị Đại Tần trở thành người bảo vệ của Hạng Thị Đại Sở. Mông Cức, Hô Duyên Chính Đức nói: "Mông Điểm là gì của ngài?" Mông Cức hướng về phía xa thở dài, nghiêm nghị nói: "Là gia phụ." Hóa ra là hậu nhân của Mông Điểm tướng quân. Hô Duyên Chính Đức gật gật đầu, lại chậm rãi giơ thanh đại kiếm đen sáng loáng trong tay lên, chĩa mũi kiếm về phía Mông Cức, trầm giọng nói: "Nếu là hậu nhân của Mông Điểm tướng quân, ngài thật sự có tư cách. Vậy xin mời, chỉ cần ngài có thể hạ được kiếm trong tay ta, mạng của bộ lạc Hô Diên vẫn sẽ nghe theo Hạng tướng quân." Mông Cức cười lạnh, đúng lúc chuẩn bị thúc mã tiến lên thì bị Hạng Trang chặn đường ngăn lại. Bị Hạng Trang ngăn, Mông Cức ngạc nhiên nói: "Thượng tướng quân, ngài..." Hạng Trang khoát tay áo thản nhiên nói: "Người Hô Diên tướng quân khiêu chiến là bản tướng quân, sao lại có thể để ngươi giao đấu thay? Việc này thực đúng là không thể để Mông Cức làm thay. Bằng không, chẳng những Hô Duyên Chính Đức sẽ khinh thường Hạng Trang hắn, mà sợ rằng tất cả lão Tần thế tộc cùng các tướng sĩ quân Tần thành Cửu Nguyên cũng sẽ coi thường hắn. Điều này tổn hại rất lớn đến uy tín của Hạng Trang." Mông Cức nghe vậy lập tức biến sắc, Do Uyên và các chư tướng cũng vô cùng hồi hộp, chỉ có Cao Sơ là điềm tĩnh. Ở đây nhiều tướng lãnh quân sở như vậy, chỉ có Cao Sơ đã từng tận mắt thấy phong thái của Hạng Trang trong trận chạm tướng Hán Phàn Khoái ngoài thành Thọ Xuân. Theo như Cao Sơ thấy, Hô Duyên Chính Đức mặc dù lợi hại, nhưng cũng không chắc có thể mạnh hơn Phàn Khoái. Bách Lý Hiền cũng biến sắc, nhưng ngay lập tức liền lấy lại được bình tĩnh. Bách Lý Hiền đã mơ hồ đoán được dụng ý của Hạng Trang. Hiển nhiên, Hạng Trang muốn qua trận chiến với Hô Duyên Chính Đức lần này tạo dựng uy danh với lão Tần thế tộc và các tướng sĩ quân Tần. Bởi vì các tướng sĩ quân Tần và lão Tần thế tộc từ sau khi theo Đại Sở chưa từng thấy Hạng Trang đích thân xung trận. Không giống Cao Sơ và lão binh quân Sở, đã từng tận mắt thấy thần uy của Hạng Trang. Hạng Trang đúng là có ý muốn mượn trận đấu này để tạo uy danh. Bởi vì hắn phát hiện mấy chục lão Tần thế tộc đầu quân theo Đại Sở phần lớn như thiên lôi do Bách Lý thì sai đâu đánh đó. Mà hơn 3.000 quân thiết kỵ thành Cửu Nguyên căn bản đều là quân dưới trướng Mông Cước. Bọn họ chỉ phục tùng theo quân lệnh của Mông Cước mà không cần biết Hạng Trang là ai. Nói cho cùng, Hạng Trang ở trong lòng lão Tần thế tộc và tướng sĩ quân Tần vẫn là không có uy quyền. Mà lúc này, không nghi ngờ gì đây đúng là một cơ hội tốt để tạo uy tín. Chỉ cần một đấu một đánh bại Hô Duyên Chính Đức, hình tượng Hạng Trang anh dũng vô địch sẽ in dấu sâu trong lòng tướng sĩ quân Tần và lão Tần thế tộc. Từ nay về sau bọn họ sẽ thật sự kính sợ Hạng Trang. Quân đội từ trước tới giờ đều là nói theo hành động thực tế. Hơn nữa, một khi một mình đấu thắng còn có thể có được một mãnh tướng và đội kỵ binh tinh nhuệ. Đương nhiên, phàm là chuyện có lợi tất sẽ có mặt hại. Nếu Hạng Trang bại trong trận chiến này, chẳng những không thể tạo dựng được uy danh với lão Tần thế tộc và tướng sĩ quân Tần, sợ rằng còn làm giảm uy tín của hắn trong lòng Cao Sơ và lão binh quân Sở. Mộng đẹp mời chào Hô Duyên Chính Đức và hơn 500 kỵ binh Hô Diên cũng bất thành. Tuy nhiên, Hạng Trang cũng không cho rằng mình sẽ bại dưới tay Hô Duyên Chính Đức. Nên biết rằng, Hạng Trang hắn vừa mới cứu mạng Hô Duyên Chính Đức và hơn 500 tộc nhân Hô Diên. Trong khi giao đấu, Hô Duyên Chính Đức sẽ có chút cố kỵ. Tâm cố kỵ tất sẽ rất khó toàn lực tham đấu. Mà Hạng Trang từ sau trận chiến giết Phàn Khoái, khả năng giao đấu đã đạt được cảnh giới hoàn toàn mới. Hiện giờ Hạng Trang đã hơn xưa rất nhiều. Hạng Trang rất tự tin, nếu để hắn tái chiến với Phàn Khoái, dù không ngựa hắn vẫn có thể chiến thắng. Ngay lập tức Hạng Trang thúc ngựa tiến lên, chậm rãi rút đao, chĩa mũi kiếm sắc nhọn về phía Hô Duyên Chính Đức, thản nhiên nói: "Hô Duyên tướng quân, xin chỉ giáo." Hô Duyên Chính Đức cũng giơ đại kiếm lên, chỉ mũi kiếm về phía Hạng Trang nói: Hạng tướng quân, tuy ngài có ơn cứu mạng ta và toàn bộ Lạc Hổ Diên, nhưng tại hạ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình. Hãy bớt lời sàm ngôn, ra tay đi. Hạng Trang giơ tay trái lên, ngoéo ngón giữa của Hô Duyên Chính Đức. Hô Duyên Chính Đức trợn mắt giữ dằn đằng đằng sát khí, lập tức thúc bạch mã nhằm thẳng phía Hạng Trang. Gần như cùng lúc, Hạng Trang cũng thúc ngựa ô truy đến tiếp đón. Cao Phiệt quan ngoại, kỵ binh hung nô nhiều không đếm xuể đang từ mọi phương chen nhau ùn ùn kéo đến. Đại thảo nguyên phủ một màu, đâu đâu cũng thấy toàn là kỵ binh hung nô với một màu xám. Dường như toàn thế giới đều chỉ có một màu bụi của thiết kỵ hung nô. Mạo Đốn cầm quyền trưởng hoàng kim trong tay, mấy trăm kỵ binh vây quanh ngoài cửa thành. Chuyện gì xảy ra thế này? Mạo Đốn dìm ngựa dừng lại, trầm giọng hỏi: Người của bộ lạc Hô Diên đâu? Một tướng hung nô thúc ngựa tiến đến, dè dặt trả lời: Hồi bẩm đại thiền vu, mấy trăm tàn binh bộ lạc Hô Diên vừa rồi đã tiến vào Cao Phiệt Quan. Tiến vào Cao Phiệt Quan. Mai Đơn nhíu nhíu mày, lại quay đầu lại quát: Đi, gọi công thúc thuyết tới đây. Một người phía sau Mạo Đốn nhận lệnh cưỡi ngựa lao đi như bay. Rất nhanh sau đó liền dẫn đến một người đàn ông trung niên đến trước mặt Mạo Đốn. Người đó không phải ai khác, chính là công thúc thuyết, người may mắn thoát mạng ở chân núi phía Bắc Yên Sơn. Công thúc thuyết chắp tay nói với Mạo Đốn: Công thúc thuyết tham kiến đại thiền vu. Mạo sư dơ quy quy o nơ s u a tay chỉ quyền trưởng đang cầm trong tay về phía thành Cao Phiệt Quan, nói: Công thúc thuyết, ngươi xem người trên thành có phải là người Sở như lời ngươi nói? Công thúc thuyết đáp: Hồi bẩm đại thiền vu, đúng là người Sở. Mạo Đốn gật gật đầu, lại nói với quân tả hữu: Đi, lập tức sai người tiến quan, nói với người Sở chỉ cần bọn họ giao nhân mã bộ lạc Hô Diên ra, bản thiền vu lập tức dẫn đại quân trở về Mạc Bắc, tuyệt không làm bọn họ khó xử. Chương 190 Đấu tướng quyển 3. 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 190 Đấu tướng. Hai người vốn cách nhau không xa, bởi vậy không đợi chiến mã hoàn toàn khởi túc, hoành đao thêm dài trong tay Hạng Trang đã quyết liệt giao chiến với đại kiếm ngăm đen trong tay Hô Duyên Chính Đức. Chỉ nghe một tiếng keng vang động đất trời, trong khoảnh khắc trên thân đao theo cong bật ngược lại. Hạng Trang cảm thấy gan bàn tay phải chấn động mạnh, hoành đao nắm chặt trong tay suýt rơi xuống. Mặc dù võ nghệ của Hạng Trang đã tiến rất xa, nhưng thể lực vẫn thua các mãnh tướng hạng nhất như Hô Duyên Chính Đức, Phàn Khoái. So với siêu hạng nhất như Hạng Võ lại càng kém xa hơn. Ngay sau đó, hai vị đã đổi vị trí cho nhau. Hạng Trang dìm ngựa quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hô Duyên Chính Đức lợi hại hơn hắn nghĩ. Hô Duyên Chính Đức cũng dìm ngựa quay đầu lại, giơ thanh đại kiếm trong tay lên chỉ về phía Hạng Trang, điềm nhiên nói: Hạng tướng quân, không cần đánh nữa, ngài không phải đối thủ của ta. Hô Duyên Chính Đức thật ra không có ý khinh thường Hạng Trang, lời này cũng không có ác ý gì. Trong lòng nghĩ sao thì nói vậy. Ban nãy giao đấu, tuy chưa dùng toàn lực, nhưng y nơ hơ a nơ thấy Hạng Trang đã dùng hết lực, võ nghệ thế nào chưa cần bàn đến. Ít nhất về thể lực, Hạng Trang vẫn không thể bằng anh ta. Các chư tướng Mông Cức, Mông Khanh, Do Uyên, Cao Sơ cũng giận tím mặt. Hạng Trang với vẻ mặt thong dong, bình tĩnh đưa đao lên trước ngực nói: Hô Duyên tướng quân, lời này nói hơi sớm rồi. Hô Duyên Chính Đức nhìn thẳng, nói với vẻ đầy sát khí: Hạng tướng quân, vậy đừng trách tại hạ độc ác vô tình. Chỉ cần ngươi có thể giết được ta, coi như ngươi bản lĩnh. Hạng Trang hơi khẽ mỉm cười, lại giục ngựa tiến về phía Hô Duyên Chính Đức. Đúng vậy, Hô Duyên Chính Đức mạnh hơn Hạng Trang về thể lực, nhưng như vậy thì sao? Là một người hơn 2.000 năm sau xuyên thời gian tới đây, Hạng Trang dĩ nhiên biết cách đối nhân xử thế. Những tri thức mà hắn nắm giữ cổ nhân như Hô Duyên Chính Đức này sao có thể sánh bằng. Không nói đâu xa, chỉ hiểu biết về cấu tạo cơ thể con người, ở thời đại này ai có thể bì được với hắn. Phàn Khoái trước đó thể lực cũng hơn xa Hạng Trang, nhưng kết quả thế nào? Vương Khởi võ nghệ cũng mạnh không kém Hạng Trang, cuối cùng ra sao? Trừ phi Hồ Duyên Chính Đức có đủ sức giết Hạng Trang trong tích tắc. Nếu không hôm nay nhất định hắn tê. À. Sơ. E. Bại trận. Đấu tướng. Không chỉ dựa vào võ nghệ. Thể lực lại càng không phải là nhân tố quyết định. Thật sự quyết định việc thắng bại chính là tri thức trong đầu. Đó là lý do Phàn Khoái chết dưới kích Hạng Trang. Vương Khởi cũng phải chết dưới đao của hắn. Còn Hồ Duyên Chính Đức. Hôm nay cũng sẽ phải bại dưới đao của Hạng Trang hắn. Bởi vì tri thức chính là sức mạnh. Hồ Duyên Chính Đức nhăn mặt trao mày. Lập tức thúc ngựa lên nghênh đón. Nếu Hạng Trang đã không đồng tình, vậy đừng trách anh ta xuống tay vô tình. Đừng nghĩ vì có ơn cứu bộ lạc Hồ Duyên một lần. Nơi này lại là lãnh địa của quân sở. Thì đã sao? Nếu Hạng Trang nghĩ vì vậy mà có thể chói tay chói chân Hồ Duyên Chính Đức, khiến hắn ta không dám hạ sát thủ, vậy thì hắn đã sai hoàn toàn. Bỗng nhiên khi hai người giao chiến, Hồ Duyên Chính Đức hét lên một tiếng lớn. Đại kiếm trong tay Hạng Trang theo đó chém mạnh xuống. Hạng Trang không dùng lực phản lại giống như lần trước. Lấy cương khắc cương, vung hoành đao lên gián sát vào Hồ Duyên Chính Đức. Đại kiếm của Hồ Duyên Chính Đức cũng từ trên vai Hạng Trang trượt xuống. Bởi vì quá mạnh, Hồ Duyên Chính Đức suýt chút rớt xuống khỏi yên ngựa. May mà Hồ Duyên Chính Đức phản ứng cực nhanh. Chân lực lại kinh người. Lập tức đôi chân dài dùng lực chống chế. Tuy nhiên con bạch mã của hắn ta lại bị đau đến đầu ngẩng đầu phát ra một hồi hí bi thương. Nhìn thấy Hạng Trang chiếm thế thượng phong, Cao Sơ lập tức thét lớn. Thượng tướng quân uy vũ. Tấn Tương và mấy trăm thân binh cũng đều nói lớn. Thượng tướng quân uy vũ. Mông Cức, Mông Khanh cùng hơn 3.000 quân Tần thì lại không phản ứng gì. Tuy nhiên, trong mắt bọn họ, không khỏi lộ ra sự vui mừng. Rất nhiều tướng sĩ tính tình chính trực còn nắm chặt tay. Hiển nhiên, Hạng Trang độc chiến với Hồ Duyên Chính Đức chiếm thế thượng phong khiến bọn họ cảm thấy vô cùng nể phục. Hơn 500 kỵ binh bộ lạc Hồ Duyên sắc mặt lại thay đổi, lặng ngắt như tờ. Hạng Trang thừa kẽ hở này bất thình lình dìm cương quay đầu ngựa chuyển qua phía bên trái Hồ Duyên Chính Đức. Hồ Duyên Chính Đức tuy lúc trước chiếm thế thượng phong phía bên phải Hạng Trang, lại duy nhiên không sợ. Lập tức kiếm dao tay trái, nhằm cổ Hạng Trang đột nhiên chém mạnh xuống dưới. Hạng Trang lại lợi dụng điểm này, hất đại kiếm của Hồ Duyên Chính Đức ra. Trong ánh lửa sáng lói lên, hai con chiến mã cơ hồ như đã sát lại gần nhau. Lần này, hoành đao của Hạng Trang và đại kiếm của Hồ Duyên Chính Đức hoàn toàn không dùng đến. Hồ Duyên Chính Đức hét lớn một tiếng. Đột nhiên tay trái hạ đại kiếm mở rộng ra như quạt hương bộ liền nắm lấy tay phải Hạng Trang. Hạng Trang dùng sức tránh không kịp. Trong lúc đó, khóe miệng Hồ Duyên Chính Đức hiện ra một nụ cười đầy sát khí. Hồ Duyên Chính Đức thân cao lưng rộng. Tướng mạo thô kệch là sự thật. Ai nếu vì vậy mà cho rằng anh ta là người đơn giản. Vậy đúng là người đó đã sai hoàn toàn. Trên thực tế, quả thực có không ít người nghĩ anh ta là con người lỗ mãng bình thường. Nhưng cuối cùng, tất cả những người này đều phải chết trong tay anh ta. Cao Sơ, Mông Cức, Do Uyên và hết thảy mọi người đều biến sắc. Sức mạnh hai bên tay chênh lịch. Ngoại trừ người thuận tay trái, người bình thường tay phải rõ ràng luôn mạnh hơn tay trái. Hiện tại tay phải cầm đao của Hạng Trang đã bị tay trái của Hồ Duyên Chính Đức nắm lấy. Cũng liền có nghĩa là Hạng Trang phải dùng tay trái để đấu với tay phải của Hồ Duyên Chính Đức. Cứ như vậy, sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người lại càng lớn. Hạng Trang lại không hề sợ hãi. Gần như cùng lúc với tay phải bị khống chế, tay trái một duyệt dị câu quyền đã đánh mạnh vào ngực Hồ Duyên Chính Đức. Hồ Duyên Chính Đức cũng hung tợn, lập tức hét lên một tiếng. Tay phải lớn như quạt hương bổ nắm lấy đai lưng Hạng Trang. Xem tư thế của anh ta, có vẻ như muốn tóm chặt Hạng Trang. Thượng tướng quân cẩn thận. Tấn Tương thấy tình thế cấp bách, không kìm nổi bật dậy hét lớn. Hạng Trang thật sẽ bị Hô Duyên Chính Đức tóm được. Vậy thì đúng là quá mất mặt. Nhưng theo như tình hình hiện tại, việc Hạng Trang bị bắt giữ dường như không thể tránh. Bởi vì một quyền này của hắn không đủ để làm Hô Duyên Chính Đức bị trọng thương. Nếu thay đổi chiêu thức đối địch với anh ta, thì tay trái khó tránh cũng sẽ bị Hô Duyên Chính Đức khống chế. Cứ như vậy biến thành cuộc đấu sức giữa hai đối thủ. Có thể nói đến đấu sức, ai cũng có thể nhìn ra Hạng Trang thể lực rõ ràng không bằng Hô Duyên Chính Đức. Cao Sơ vừa rồi còn tin Hạng Trang sẽ thắng cũng thấy mông lung. Khóe miệng Hạng Trang hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Cổ nhân đúng là cổ nhân. Đối với hiểu biết về cấu tạo cơ thể con người không thể hiểu thấu bằng người xuyên Việt như hắn. Chút xíu thì gặp nguy hiểm. Quyền Hạng Trang đánh vào ngực Hô Duyên đột nhiên chuyển hướng. Từ sòi đánh thẳng về phía trước bỗng chuyển thành nắm tay đấm thẳng lên trên. Chỉ nghe một tiếng búp vang lên giữa cằm Hô Duyên Chính Đức. Một quyền này, vì đột nhiên chuyển hướng, cho nên uy lực đánh ra giảm mạnh. Lại đánh bất ngờ làm đầu Hô Duyên Chính Đức ngẩng về phía sau. Xương cổ bị thương nặng. Trong phút chốc, mọi vật trước mắt Hô Duyên Chính Đức tối sầm lại. Làm hắn ta rớt từ trên lưng ngựa xuống. Tình thế thay đổi quá nhanh, không đợi mọi người kịp có phản ứng, Hô Duyên Chính Đức đã xoay người té ngựa. Cao Sơ phản ứng đầu tiên, lập tức đấm hai cái thật mạnh vào ngực mình, đỏ mặt tía tai ngửa mặt lên trời hét lớn. Thượng tướng quân uy vũ! Thượng tướng quân uy vũ! Thượng tướng quân uy vũ! Thượng tướng quân uy vũ! Thượng tướng quân uy vũ! Tấn Tương cùng với mấy trăm thân binh cũng đều ngửa mặt lên trời hô vang. Hô Duyên Chính Đức có bao nhiêu dũng mãnh? Những người ở Cao Khuyết Quan đều tận mắt chứng kiến. Ngay vừa mới đây, Thượng tướng quân còn vô cùng nguy hiểm. Thậm chí còn suýt chút là bị Hô Duyên Chính Đức bắt giữ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại có thể chuyển bại thành thắng. Làm Hô Duyên Chính Đức phải rơi s u o nơ gơ nơ gơ u vinh quy quy quy quy a. Giờ khắc này mấy trăm thân binh kích động đến độ như sắp phát điên. Bách Lý Hiền, Do Uyên, Mông Cức, Mông Khanh cùng với 3.000 quân Tần cũng không kìm nổi mà cùng reo hò. Khi họ nhìn lại Hạng Trang, trong ánh mắt tràn đầy sự kính sợ. Người hung nô dũng mãnh, ngạo mạn như vậy, không ngờ lại có thể bị đánh bại. Thượng tướng quân uy vũ, đại sở tất hưng. Trong tiếng reo hò vang lên như thủy triều dâng, Hô Duyên Chính Đức rốt cuộc cũng khôi phục lại ý thức. Nhưng khi Hô Duyên Chính Đức ý thức lại được, hắn ta không ngờ rằng mình đã bị ngã khỏi lưng ngựa. Còn Hạng Trang thì đang đứng trước mặt, nắm trường đao trong tay đang giữ sát cổ anh ta. Cảm nhận nguồn sát khí lạnh thấu tận xương tủy, giờ khắc này cái chết đang cận kề. Hạng Trang chỉ cần hơi động tay là có thể lấy đi tính mạng của Hô Duyên Chính Đức. Nhìn bốn phía kỵ binh Trung Nguyên vẻ mặt như điên cuồng. Trái lại, hơn 500 người của bộ lạc Hô Duyên hết thảy đều cúi đầu. Tuy nhiên, trong đầu Hô Duyên Chính Đức vẫn trống rỗng. Cho đến hiện tại, hắn ta vẫn không sao hiểu được tại sao mình lại có thể bại dưới tay Hạng Trang. Một quyền mềm yếu của Hạng Trang sao lại có thể đánh anh ta ngã ngựa chứ? Nghĩ không ra, Hô Duyên Chính Đức nghĩ mãi vẫn không ra, thật là không hiểu nổi. Hạng Trang thu đao thản nhiên nói: Hô Duyên, ngươi bại rồi. Hô Duyên Chính Đức đúng thật là bị đánh bại, nhưng Hạng Trang lại cảm thấy không có chút đắc ý. Trận đấu tướng ngày hôm nay, ngay từ đầu Hô Duyên Chính Đức đã nhất định thua. Hô Duyên Chính Đức ngoài miệng tuy rằng nói sẽ không bởi vì Hạng Trang đã cứu mạng hắn ta và tộc nhân Hô Duyên mà nương tay. Nhưng thực tế, hắn ta rõ ràng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Như vừa rồi chẳng hạn, anh ta sở dĩ cố hứng chịu một quyền của Hạng Trang chính là vì muốn trận đấu này mau chóng chấm dứt, để tránh ngộ thương Hạng Trang. Nhưng cuối cùng, lại làm bản thân bị thua trận. Hô Duyên Chính Đức thở dài, nói: Đúng vậy, ta đã bại. Từ hôm nay trở đi, Hô Duyên chính đức ta và hơn 500 dũng sĩ bộ lạc Hô Duyên đều do tướng quân định đoạt. Nói xong, Hô Duyên chính đức cầm chuôi thanh đại kiếm đen trên mặt đất lên, hai tay nâng cao quá đầu, đưa tới trước mặt Hạng Trang.